Lý Nhị đáp lời, gã cách ngoài ba dặm, đang chỉ đường cho Diều Giấy. Lưu Độc Phong vì sao lại muốn thả diều? Những chỗ khác lao không chọn, lại chọn nơi đây, lại thả diều ngay trong lúc này. 3. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình ngã xuống mương nước bên bờ ruộng, mệt muốn đứt hơi. Thế nhưng ánh chiều tà vàng kim hết sức rực rỡ, xuyên qua tầng mây chiếu xuống ruộng lúa vàng óng ả, đẹp như tranh vẽ. Hai người đột nhiên phát giác cảnh trí chung quanh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy như lạc vào tiên cảnh. Cả hai đều sững sờ một lúc lâu. Mãi sau hai người mới ý thức được mình đã thoát hiểm rồi. Tóc hai rối bời dính đầy bùn đất dơm cỏ, đột nhiên họ ôm chầm lấy nhau, quên đi tất cả. Bọn họ đã cùng nhau trải qua một trường huyết chiến, cùng trải qua cái chết, cùng trải qua cái sống. Hiện tại họ ôm lấy nhau, chỉ là một dạng thân cận, một thứ tình cảm thân thiết, thậm chí không biết là vui mừng hay là thống khổ, cuối cùng bọn họ cũng sống sót. Ôm ấp nương tựa nhau lúc này đều xuất phát từ tình cảm thân thiết, chí tình. Bọn họ đang ôm lấy nhau, người này nghe thấy cả tiếng tim đập của người kia. Nhưng sự mệt mỏi quá độ, nỗi trống rỗng sau khi chiến đấu nhanh chóng xâm chiếm thân thể hai người. Gió nhẹ thổi qua, những bông lúa vàng xào xạc sau lưng. Hai người cảm thấy giống không, một sự yên tĩnh trong hư vô. Sự tĩnh lặng này tựa như gió thổi, như bông lúa rì rào. Thời gian như ngừng lại. Tần Vãn Tình cảm thấy mí mắt nặng trĩu, như được gió che chở, nàng cuộn mình vào vòng tay ấm áp của nam nhân mà ngủ yên. Cả Thẩm Biên Nhi cũng đã ngon giấc. Từ lúc sinh ra tới nay, gã giống như một thanh kiếm được cao thủ rèn đúc tặng cho đại tướng quân trấn giữ bờ cõi, sắc bén, cứng rắn, nhanh nhẹn, ra khỏi lò đúc là chiến đấu, trước đến giờ chưa có lúc nào ngưng nghỉ. Nhưng giấc ngủ ngắn sau chiến loạn này lại là giấc ngủ an lành nhất của gã từ trước đến nay. Thậm chí cả mộng mị cũng không có, chỉ có bông lúa xào xạc, thế giới trong mộng cũng yên tĩnh, vàng rực. Cuối cùng, gã bị ác mộng đánh thức. Gã mơ thấy Lôi Quyển. Lôi Quyển toàn thân đẫm máu, vùng vẫy vươn tay về phía gã, nhưng dường như gã bị điểm huyệt, toàn thân không thể nhúc nhích. Lôi Quyển vươn tay càng lúc càng gần, không ngờ trong tay cầm một chiếc lông vũ phe phẩy lên mặt gã. Gã giật mình tỉnh dậy. Gã tuy giật mình thức giấc, nhưng nhiều năm huấn luyện khiến da thịt toàn thân gã hoàn toàn bất động, chỉ hơi he hé mắt. Trên mặt rất ngứa. Thì ra là tóc. Theo gió đêm, làn tóc rối của Tần Vãn Tình lướt qua chóp mũi gã. Vầng trăng khuyết mờ ảo trên cao, gió đưa đẩy các bông lúa rì rào tạo nên vẻ rộn ràng trong cảnh hữu quạng. Tần Vãn Tình ngủ rất ngon, mặt ngoảnh về ánh trăng, đôi môi mọng đỏ khẽ hé mở, tựa gương mặt của một bé gái. Thẩm Biên Nhi nhìn, nhìn mãi, nhìn đến ngây người. Những cơn gió lúc nhanh lúc chậm, cả ruộng lúa như một mặt biển cuộn sóng, khi trào dâng, lúc đầm hạ. Thẩm Biên Nhi có cảm giác như đang ngồi trên chiếc thuyền con đi ra biển lớn. Gió thổi bông lúa lay động, thân thể hai người đang ôm nhau cũng nhẹ nhẹ đung đưa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đột nhiên Thẩm Biên Nhi cảm thấy nơi tiếp xúc giữa hai thân mình dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thân hình của Tần Vãn Tình rất đẹp, nơi cần nhô thì nhô, nơi cần lõm thì lõm, chỗ cần nở nang thì nở nang, chỗ cần thon thả thì thon thả. Da thịt nàng tuy hơi thô nhưng lại có một loại tư vị đặc biệt của thiếu phụ, nhất là cái gáy thon nhỏ lộ ra trọn vẹn. Ánh trăng chiếu lên cổ nàng, chân tóc xóa tung rối bời, môi hồng hé mở làm lộ hai chiếc răng cửa vừa trắng vừa to rất đáng yêu, mang theo mùi hương thiếu phụ dịu ngọt. Dường như ấm nồng, thơm ngát, khiến kẻ kề cận phải cuồng nhiệt, phải tan chảy. Nhưng nàng cứ êm ả như thế dưới ánh trăng, mạch máu trên cần cổ thon nhỏ lặng lẽ rung động một sinh mệnh yêu ớt, một mạc. Nàng còn hơi hé lộ hàm răng, dường như đang có một giấc mộng đẹp. Một người thiếu phụ, lúc này lại giống như một đứa trẻ. Ép lên người Thẩm Biên Nhi là một thân thể nóng bỏng. Đột nhiên Thẩm Biên Nhi thấy dâng lên lòng yêu thương không thể kìm nén. Lòng thương yêu xuất phát từ tình cảm. Sau khi người ta không có cách nào tự áp chế tình cảm thì cũng không thể dùng lễ nghi để ngăn chặn được nữa. Theo bản năng sống, sau khi trải qua trận huyết chiến sinh tử, sức cùng lực kiệt thì dục vọng nguyên thủy của con người sẽ nổi lên. Thẩm Biên Nhi vốn là một nam nhân rất giỏi tự kiềm chế. Sau khi gã nhập môn 3 năm, Lôi Quyển đã kết luận, Biên Nhi có thể nhẫn nhịn hơn ta. Gã có thể nhẫn mại chịu đựng những gì mà người khác không thể chịu đựng. Đức tính đầu tiên của một người có thể làm nên đại sự là phải biết nhẫn nhịn. Thẩm Biên Nhi biết nằm thời cơ, đủ thông minh, hơn nữa lại có thể nhẫn nhịn, nếu như đủ vận khí, nhất định gã có thể làm nên đại sự. Sau khi quan sát gã 2 năm, Thích Thiếu Thương cũng bình luận, Thẩm Biên Nhi rất bình tĩnh, có tính tự chủ rất cao. Người luôn bình tĩnh có thể phán đoán chính xác sự tình, người luôn tự chủ có thể áp chế những xúc động không cần thiết. Không xung động và giỏi phán đoán là những bản lĩnh mà một người chỉ huy cần phải có. Nhưng Thẩm Biên Nhi lúc này lại mất đi sự kiềm chế, lòng gã đầy sao động. Gã muốn chấn áp nỗi sao động này, nhưng Tần Vãn Tình thật sự quá xinh đẹp, mà gã gần đây lại tự kiềm chế, rất ít qua lại với phụ nữ. Điều gã có được từ thân thể người nữ, thường thường không phải là sự thỏa mãn, vui sướng mà là sự thống khổ, dày vò. Cho nên khi có một phụ nữ thơm ngát ngủ ngay bên cạnh, gã càng muốn kiếm chết thì lại càng sao động. Vốn hai tay Thẩm Biên Nhi đang ôm Tần Văn Tỉnh, nhưng khi ngây người nhìn ngắm nàng, gã đã thả tay ra. Hiện tại, gã lại không dám vừa ôm nàng vừa kiềm chế dục vọng nữa. Nhưng cuối cùng gã cũng không nhịn được, ấn môi mình lên môi Tần Văn Tỉnh. Đôi môi hồng của Tần Văn Tỉnh khẽ động đậy, con ngươi hơi hé mở, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi nhẹ nhàng hôn một cái, Thẩm Biên Nhi không cầm nổi lòng, lại hôn cuồng nhiệt hơn. Tần Văn Tỉnh ngẩng cổ lên, mí mắt như tơ, a một tiếng, hai tay cũng bám lên vai Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi càng hôn cuồng nhiệt hơn. Đột nhiên, Tần Văn Tỉnh đẩy mạnh gã ra. Thẩm Biên Nhi giống như bị tuyên án tử hình, toàn thân cứng đờ. Tần Vãn Tình chẳng nói chẳng rằng lập tức tắt cho Thẩm Biên Nhi một bạt hai, rồi như cá lượn, nàng lướt ra ngoài hơn một trượng. Đoạn đứng giữa biển lúa, dưới sông trăng, nàng sửa sang lại mái tóc rối, điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thẩm Biên Nhi lại biết điều gì vừa xảy ra. Hối hận, nhục nhã, tự trách, hổ thẹn đan xen vào nhau cắn xé gã. Gã đứng ỉ tại chỗ, ủ rũ hơn cả lúc bại trận. Ánh trăng như sữa, gió lúa lồng lộng. Thật lâu sau, Thẩm Biên Nhi gọi, "Thần cô nương." Tần Vãn Tình bảo, gọi ta là Tần Tam Nương. Thẩm Biên Nhi lắp bắp, Tần Tam Nương, ta. Tần Vãn Tình lại cắt ngang, gọi ta là Tam Nương. Thẩm Biên Nhi chỉ hận không thể nhanh chóng đào lấy một cái lỗ mà chui xuống, Tam Nương, ta vừa rồi. Tần Vãn Tình làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa rồi thì sao? Thẩm Biên Nhi mặt đỏ bừng, nhìn xuống ngón chân, gàn giọng nói, vừa rồi ta không phải là người. Thật ta không bằng cầm thú. Gã càng nói càng kích động, ta đáng chết. Ta đáng chết. Gã vừa nói vừa tự đánh mình, bột bột mấy tiếng, lỗ mũi gã đã trào máu. Tần Vãn Tình thật sự giật mình, vội vàng lướt đến, giữ lấy hai tay gã. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Biên Nhi ủ rũ quỳ xuống, nói bằng giọng còn tệ hơn tiếng khóc, vừa rồi ta đã làm chuyện không tốt. Là ta đối với nàng ta đã mạo phạm nàng. Tần Vãn Tình khẽ cười. Tiếng cười rất trong trẻo. Tiếng cười tươi vui như vậy, nhưng không khiến người ta cảm thấy nét ngây thơ chút nào, ngược lại càng làm tăng thêm phần quyến rũ. Ta cho ngươi mạo phạm, vừa rồi ngươi được phép mạo phạm. Tần Vãn Tình hờ hững nói, việc gì ngươi phải tự trách. Chương 25, Nhất Tịch Lưu Tình. Tần Vãn Tình lấy tay vuốt tóc, ánh mắt như của người mẹ trẻ đang nhìn con thơ, học theo giọng điệu của gã, hỏi, ta vì sao ta phải tức giận. Thẩm Biên Nhi lẩm bẩm, nhưng, ta. Tần Vãn Tình hứng thú hỏi, ngươi nói xem, ta nên giận ai. Thẩm Biên Nhi lắp bắp, vừa rồi là ta xâm phạm nàng nàng nên giận ta. Tần Vãn Tình dùng một tay vén mái tóc đằng sau ra trước, ghé lại gần, vì sao ta phải tức giận ngươi. Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy gương mặt nàng dưới ánh trăng, vươn tay có thể chạm vào, nhưng lại xa vời không thể với tới được, dường như không phải gương mặt trốn nhân gian. Gã dùng mình hỏi lại, tức giận. Tần Vãn Tình mỉm cười, nói rành mạch, cho ngươi biết, ta không tức giận một chút xíu nào. Ngươi hôn ta một cái, ta tát ngươi một cái, hai bên không nợ nần gì nhau. Nàng cười nói, bọn ta xông pha trốn giang hồ. Lại đã ôm nhau như vậy, ngươi là nam, ngươi có xung động cũng là chuyện đương nhiên, bằng không, phải là do ta trông quá xấu xí, hoặc là do ngươi không thích ta. Ta nhìn có sâu lắm không? Mặt nàng lại dí gần hơn nữa để hắn nhìn cho rõ. Thẩm Biên Nhi trong lúc mơ mơ hồ hồ, giật mình lùi ra sau nửa bước, vội vàng đáp, không xấu, không xấu. Tần Vãn Tình cười hỏi, vậy ngươi có thích ta không? Thẩm Biên Nhi không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Thẩm Vãn Tình lại hỏi tới. Ngươi có thích ta không? Thẩm Biên Nhi ngờ nghệch, nàng. Thần cô nương muốn ta. Tần Vãn Tình ngắt lời, gọi ta là Tam Nương. Thẩm Biên Nhi ấp úng, Tam Nương ta thật sự thích nàng. Lúc nói xong, gã chợt phát hiện mình đối với người con gái trước mặt đã có mối tình cảm dạt dào sâu thẳm tận đáy lòng, không gì có thể sánh được. Lúc thổ lộ cõi lòng, gã thật sự khoan khoái vô cùng, nên giọng điệu hết sức thành khẩn. Tần Vãn Tình nghe xong, trong mắt hiện lên một ánh cảm động, đột nhiên nàng trầm mặt. Ngươi. Vì sao ngươi lại thích ta như vậy? Ta Thẩm Biên Nhi thật sự không trả lời được. Nếu nói là vì nàng xinh đẹp thì thành ra gã vì sắc động tâm, nếu nói vì nàng là người tốt thì gã lại chưa từng biết rõ tính nết của nàng. Nhất thời gã không biết phải trả lời thế nào cho xuôi. Ngươi không phải là thật sự yêu thích ta. Tần Vãn Tình lạnh lùng, ngươi chỉ thích thân thể ta. Nghe vậy, chỉ cảm thấy một đợt máu nóng trào lên, bản thân như bị vũ nhục, Thẩm Biên Nhi lớn tiếng trả lời, không phải. Nàng cho rằng mình xinh đẹp lắm ư? Hắc, ta không yêu thích nhan sắc của nàng, rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng nhưng ta không thèm đụng tới, nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta thân cận, nàng. Tần Vãn Tình nhìn hắn, đôi mắt trở nên mông lung, lẩm bẩm, yêu chiều,

Người trong tiệu bảo, tốt, cô đưa chúng ta đến đó, ta sẽ giúp các vị minh oan. Lôi Quyển chắp tay nói, nghe danh tiên sinh như sấm rền bên tai, tiên sinh có thể hiện thân cho gặp mặt một lần chăng? Người trong tiệu cười đáp, điều này dễ thôi. Nói xong, vén rèm tiệu, chỉ thấy bên trong là một người mảnh khảnh điềm đạm, hai mắt sáng quắc như ngọn đuốc, tiên phong đạo cốt, đang ngồi ngay ngắn. Đường Vãn Tử chấn chỉnh trang phục, quỳ xuống lạy, nói, án oan của Nạp Lan Sơ Kiến tất cả đều trông cậy vào tiên sinh duy trì chính nghĩa, tiểu nữ vạn phần cảm kích. Gia Cát tiên sinh thở dài một tiếng, nói, đâu có gì phải cảm tạ, lão phu chẳng qua là thấy việc nghĩa thì làm, chỉ tiếc không giúp ích được gì. Đường Vãn Tử bỗng cảm ơn, tiên sinh chiếu cô chú đáo, từng cho người mang trăm lượng bạc đến giúp cho tiểu nữ được yên thân một thời gian, tiểu nữ còn chưa cảm ơn tiên sinh. Gia Cát tiên sinh ngập ngừng chốc lát, đoạn nói, cần phải thế chứ. Giúp người lúc khó khăn vốn là chuyện bọn ta nên làm. Đường Vãn Tử lại tiếp, nếu không được tiên sinh bảo thiết đại nhân đưa tặng ngựa quý Thanh Tông bảo mã, tiểu nữ chỉ còn đường khoanh tay chịu trói. Gia Cát tiên sinh chỉ đáp, không cần phải khách khí. Lôi Quyển lên tiếng, sao chúng ta không vừa lên đường vừa nói chuyện nhỉ? Gia Cát tiên sinh tán đồng, đúng rồi. Vết thương của ngươi. Nghe nhắc tới, vết thương trên người dường như đau nhức trở lại, nhưng Lôi Quyển vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không, đáp, không có gì phải ngại. Gia Cát tiên sinh nhìn hắn chăm chú một hồi, than một tiếng, đoạn nói, có vẻ không nhẹ. Ngươi lại đây, ta coi giúp cho. Lôi Quyển vừa tiến lên phía trước, vừa đáp, làm phiền tiên sinh rồi. Quay sang hai bộ khoái, ông chắp tay chào, thỉnh giáo, có phải hai vị là hai người trong tứ đại danh bộ vang danh thiên hạ không? Vị bộ khoái tuấn tú đáp lễ, tại hạ Lãnh Huyết. Vị bộ khoái có bộ mặt hung dữ tự trỏ vào mình, giới thiệu, tại hạ Truy Mệnh. Lôi Quyển tán dương, nghe danh đã lâu, như sấm bên tai. Lúc này ông cũng đã đến trước tiệu của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh cười nói, không biết các vị ước hẹn sẽ hội họp tại đâu. Vừa nói, tiên sinh vừa ghé lại gần nhìn vết thương của Lôi Quyển. Lúc đó Đường Vãn Tử cũng theo sát bên Lôi Quyển, nàng đột nhiên hỏi, tiên sinh cũng muốn đi à? Gia Cát tiên sinh hơi kinh ngạc, đáp, đương nhiên. Việc này ta phải can thiệp, quyết không để cho lũ cẩu quan Hoàng Kim Lân làm sảng làm bậy. Đường Vãn Tử nở nụ cười hết sức xinh tươi. Nụ cười của nàng khiến người ta như cảm được vị ngọt ở đầu lưỡi. Chỉ nghe nàng cười nói, như thế để cho cậu quan nhà ngươi đạt được ý đồ xấu ư. Vừa nói xong, nàng đã xuất thủ. Đao của nàng đâm thẳng vào ngực Gia Cát tiên sinh. Lãnh Huyết và Truy Mệnh vốn đang say đắm trong nụ cười của nữ nhân phong trần này, cảm thấy vị phong trần xinh đẹp, quyến rũ, nồng đậm không tan, đống nhiên nụ cười tát, ánh đao lạnh leo chớp lên. Mũi đao đã nhấn tới ngực Gia Cát tiên sinh. Nếu đao này nhằm vào hai người bọn chúng, có thể tin chắc trong lúc mỹ nhân cười, bọn chúng đã bị đâm thủng tim. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tiểu tứ đại danh bộ. Ánh đao bắn nhanh, mũi đao chiếu lạnh mặt Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh vụt nhảy lùi lại, trưởng trái đồng thời vỗ mạnh. Phần sau của kiệu vỡ bình một tiếng, ý bay ngược ra sau. Trên mũi đao có một vệt máu, đang nhỏ xuống. Gia Cát tiên sinh bay ra hơn một trượng, đứng vững lại, tay phải ôm ngực. Trên mặt nét kinh ngạc nhiều hơn vẻ đau đớn. Một người khác bay về hướng ngược lại với Gia Cát tiên sinh. Đó là Lôi Quyển. Lão bị Gia Cát tiên sinh vỗ trúng một trường, bị đẩy ra hơn trượng. Tuy nhiên, do trước đó Gia Cát tiên sinh đã hứng một đao của Đường Vãn Tử, nên trường đó khi kích trúng Lôi Quyển chỉ còn 3 thành công lực. Đường Vãn Tử không truy kích Gia Cát tiên sinh. Nàng lướt ngược trở lại bảo vệ Lôi Quyển. Lôi Quyển vốn đã bị thương, nay càng nặng hơn. Nhưng câu đầu tiên của lão lại là, vì sao nàng muốn đả thương Gia Cát tiên sinh? Mũi lao của Đường Vãn Tử rung rung ánh lạnh, nàng hỏi lại, vì sao Gia Cát tiên sinh ám toán huynh? Tên phu kiệu đã rút binh khí từ trong cán kiệu ra, lướt tới bảo hộ Gia Cát tiên sinh. Lôi Quyển không thể nào trả lời được câu hỏi của Đường Vãn Tử. Nàng tự đáp, vì hắn không phải là Gia Cát tiên sinh. Lãnh Huyết và Truy Mệnh cùng đùa tới, trước sau bao vây hai người lại. Truy Mệnh cầm một chiếc độc cước đồng nhân, vũ khí nặng, hình người một chân, bằng đồng. Lãnh Huyết thì cầm một thanh câu liêm đao, thanh đao hình lưỡi liềm, lăm le tấn công. Đôi mắt mỹ lệ của Đường Vãn Tử ánh lên vẻ ngời ngời cương quyết, nắm chặt cán đao, mũi đao rung nhẹ, nàng nói, bọn chúng dĩ nhiên cũng không phải là Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Tên bộ khoái mặt mũi khôi ngô xác nhận, ta đương nhiên không phải là Lãnh Huyết, hắn cũng không phải là Truy Mệnh. Tên bộ đầu mặt mũi hung dữ nói tiếp, ta là Lịch Tốc Chỉ, còn hắn là Thư Tự Tú. Trong võ lâm giang hồ vừa xuất hiện tiểu tứ đại danh bộ, bọn ta là hai trong số đó. Các ngươi đã từng nghe chưa? Đương nhiên Lôi Quyển và Đường Vãn Tử đã nghe qua. Tiểu tứ đại danh bộ cũng là những bộ đầu có tiếng, bộ đầu Quách Thương Hùng trong bộ đại trận trượng thuộc hệ liệt tứ đại danh bộ, chính là một trong số đó. Ngoại hiệu của Quách Thương Hùng gọi là Nhất Trận Phong, cơn gió, chính là để hình dung khinh công siêu việt của hắn. Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú cũng có ngoại hiệu, Lịch Tốc Trì gọi là Sơ Tử, Cái Lược, Thư Tự Tú gọi là Yết Hầu Đoạn, Cắt Yết Hầu. Hai ngoại hiệu này hoàn toàn đặc biệt và kỳ lạ. Hai người này cũng vô cùng đặc biệt và kỳ lạ. Cái tên Yết Hầu Đoạn này tương đối dễ hiểu, vì Thư Tự Tú rất thiện sử dụng thanh câu liêm đao. Sơ Tử chỉ tài năng làm việc của Lịch Tốc Trì. Khi tóc rối có dùng tay cào vớt cũng không được, dùng bất kỳ vật gì cũng đều không hữu hiệu, thậm chí dùng keo dứt vào, cũng chưa chắc đã hữu dụng. Chỉ có Sơ Tử, Lược, là có tác dụng, cào mấy nhát thì tất cả sẽ đâu lại vào đó. Lịch Tốc Trì chính là nhân vật như thế. Hai kẻ này danh tiếng trên giang hồ cố nhiên không nhỏ, nếu không sẽ chẳng được người ta liệt vào nhóm tiểu tứ đại danh bộ, nhưng danh tiếng vang lừng hoàn toàn không đại biểu rằng chúng có thanh danh giống như của tứ đại danh bộ. Thật ra thì trong Lục Phiến Môn, hai kẻ này chính là nanh vuốt của thừa tướng Phó Tông Thư, không những chẳng có thanh danh gì, mà ngược lại, còn có ác danh tương xứng. Cũng bởi vì nhân mã thuộc phái Phó Tông Thư cũng cần hai loại người chấp hành nhiệm vụ thanh trừng những kẻ đối lập cho bọn chúng. Một là dùng danh nghĩa đường đường chính chính, thêm vào đó lấy tội ác kinh hoàng làm cớ, vì chủ trì chính nghĩa mà trừng trị tội phạm, tiến hành truy bắt Lịch Tốc Chỉ chính là nhân vật loại đó. Hai là cần phạm nhân nhận tội. Phạm nhân phần nhiều là không chịu nhận tội mình chưa phạm, nhưng Thư Tự Tú lại có thể khiến bất cứ ai cũng tự thú những tội mà mình không có. Vì vậy lâu nay Lịch Tốc Trì và Thư Tự Tú đều hết sức được trọng dụng. Liệt danh Thư Tự Tú và Lịch Tốc Trì vào tiểu tứ đại danh bộ, đương nhiên không phải do ý muốn của người trên giang hồ, vì tứ đại danh bộ gắn với ba chữ chính, hiệp, nghĩa, mà là do băng đảng Phó Tông Thư cố ý tạo lập nên hình tượng anh hùng chính nghĩa cho hai kẻ này. Ba bọn chúng đương nhiên không muốn lập nên một thế hệ tứ đại danh bộ mới, lại toàn là nhân vật thuộc phái Gia Cát Tiên Sinh. Lôi Quyền cười thảm, các ngươi tới bắt ta. Thư Tự Tú đáp, không chỉ là bắt ngươi. Lôi Quyền nói, ta biết rồi. Thư Tự Tú châm trích, ta rất muốn biết chuyện mà một người trước khi chết biết hắn nở một nụ cười đẹp nhưng quái dị, vì thông thường những chuyện đó đối với người sống lại rất hữu dụng. Lôi Quyền đáp trả, ta chưa chết. Khi địch nhân còn chưa chết thì kẻ chết không nhất định là địch nhân. Thư Tự Tú cười nói, câu này rất hữu dụng. Lịch Tốc Chi hỏi, nhưng không biết ngươi còn biết được những gì. Lôi Quyền đáp, ngoài việc bắt ta, các ngươi còn muốn bắt Thích Thiếu Thương. Thư Tự Tú có chút thất vọng, điều đó là tất nhiên rồi, có chi là lạ. Lôi Quyền nói tiếp, có điều, người các ngươi muốn bắt nhất lại không phải là ta hay Thích Thiếu Thương. Thư Tự Tú cười, lẽ nào là Tức Đại Nương. Lôi Quyền lập tức lắc đầu, Thiết Du Hạ. Thư Tự Tú nhìn Lịch Tốc Chỉ cười to, chưa chắc bọn ta lại thống hận thiết thủ như vậy. Bọn ta vốn là đồng nghiệp mà. Chính vì là đồng nghiệp, Lôi Quyền nói, nên ai trong các ngươi bắt được ý nghĩa, là có thể cướp lấy vị trí đó. Thư Tự Tú tán thưởng, thông minh. Quả nhiên nhìn thấu được tâm ý ta, giống như con giun trong bụng ta vậy. Lịch Tốc Trì lạnh nhạt nói, thực tế, ý tứ câu trên chính là, ai bắt được thiết thủ dù sống hay chết, giải về kinh sư, kẻ đó sẽ trở thành tân thiết thủ. Lôi Quyền lắc đầu, đáng tiếc. Thư Tự Tú hỏi, đáng tiếc cái gì? Lôi Quyền đáp lời, bằng vào lòng dạ của hai vị, với thân thủ như vậy, vĩnh viễn chỉ xứng là độc thủ, lạc thủ mà không đủ tư cách làm thiết thủ. Thư Tự Tú không giận mà lại cười, lợi bình hay lắm. Xem ra, hôm nay bọn ta không để cho Lôi lão ca ngươi nếm độc thủ, lạc thủ thì coi như uổng phí chuyến đi này. Lôi Quyền nhướng mày, dựa vào hai vị ấy à? Thư Tự Tú biến sắc, Lịch Tốc Chỉ vẫn điềm nhiên cười, dựa vào hai bọn ta đúng là chưa chắc làm gì được hai vị, nhưng còn có Văn Đại Nhân nữa, các hạ có mọc cánh cũng không bay thoát đâu. Lôi Quyền từ từ đưa mắt qua, chạm phải ánh mắt của người vừa ngồi trong tiệu. Người này chỉ cảm thấy tia mắt lão cực kỳ sắc bén. Lôi Quyền cảm thấy trong lòng lạnh đi, hỏi, Văn Trương. Văn Trương chào, Lôi Đại Hiệp. Lôi Quyền nói, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Văn Trương mỉm cười, dĩ nhiên là ác danh. Lôi Quyền hỏi như để xác nhận, các hạ mạo xưng ra các tiên sinh, giả vờ y hệt, chắc là đoán được bọn ta nấp trong bụi cỏ, nên diễn màn kịch này cho bọn ta xem. Văn Trương hỏi, nhưng không hiểu làm sao Đường Nữ Hiệp lại phát ra. Đường Vãn Từ nói, ta cũng chưa gặp Gia Cát Tiên Sinh bao giờ. Thư Tự Tú khẳng định, điều đó bọn ta đã sớm tra xét kỹ rồi. Đường Vãn Từ lại tiếp, có điều, Gia Cát Tiên Sinh chưa từng tặng bọn ta thanh thông bảo mã, cũng chưa từng cho một lạng bạc nào. Hơn nữa, tứ đại danh bộ xưa nay gọi Gia Cát Quân là thế thúc, chứ không phải là sư phụ. Văn Trương cười, ồ, thì Gia Nhị Nương thăm dò hạ quan. Lôi Quyền nói, với võ công của ba vị, muốn giết bọn ta thực không khó, nhưng lại xuất động ám kích thế này, thật là khiến người ta thất vọng quá. Trong lòng lão lại kinh hãi, nghĩ thầm, Văn Trương khiêm tốn ít nói, tâm định khí nhàn, đây mới là nhân vật khó đối phó nhất. Văn Trương chỉ mỉm cười, cho nên chính tại hạ bị Đường Nhị Nương ám toán ngược lại, có thể nói là bị quả báo. Lôi Quyền nghiêm trang, Văn đại nhân thật khách khí. Văn Chương đáp lễ, nói hay lắm, hay lắm. Lôi Quyền nói, đâu có, đâu có. Ta phải đi rồi. Lao nói tiếp như khẳng định lại, ta phải lên đường đây. Thư Tự Tú châm trọng, ngươi lên đường, ta tiến bước. Lôi Quyền đáp, đa tạ. Đột nhiên Lao để khí, thét lên như sấm, tung quyền đấm về phía Tiệu. Tiệu bị đánh tan nát, mảnh vỡ bắn về phía Văn Chương. Lao vẫn nhận định khó đối phó nhất chính là y kỳ Văn Chương hai ống tay háo cuộn lên, quét hết những mảnh vỡ rơi xuống đất. Đường Vãn Tử cũng xuất thủ, một đao của nàng hướng Thư Tự Tú chém tới. Thư Tự Tú soạt một tiếng hoàn trả lại một đao. Sau chiêu đầu tiên, trên mình hai người đều có vết máu. Độc Cước Đồng Nhân của Lịch Tốc chỉ vù một tiếng, Vũ Bảo đập xuống người Lôi Quyền. Lôi Quyền lướt đi, đấm một quyền vào mặt Thư Tự Tú. Đột nhiên hai bề đều thọ địch, trong lòng Thư Tự Tú kinh sợ, hắn vội vàng nhảy lui về sau hơn một trượng. Lúc này Độc Cước Đồng Nhân của Lịch Tốc chỉ đã công tới lưng của Lôi Quyền. Đường Vãn Tử xuất đao, đánh sau mà tới trước, bước Lịch Tốc chỉ lùi 5 bước. Hai người thay nhau đánh lui được địch nhân. Lôi Quyền bèn kéo tay Đường Vãn Tử, cấp tốc lướt đi. Thân hình hai người mới bước lên, hai luồng tụ phòng, gió phát ra từ ống tay áo, đã công tới. Nếu Lôi Quyền và Đường Vãn Tử né tránh thì khó lòng thoát khỏi, lại bị Lịch Tốc chỉ và Thư Tự Tú bám nhằng lấy, còn nếu quay người lại ứng chiến thì sẽ phải đấu giằng giai với Văn Chương. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nếu đánh tiếp thì nhất định sẽ bại trận. Vì vậy hai người thả gồng mình chịu đựng luồng tụ phong đó, mượn lực bay ra hơn 3 trượng, rồi không hề chần chừ, lướt đi thật nhanh. Bọn Lịch Tốc chỉ và Thư Tự Tú đều hú lên một tràng dài, cấp tốc tung mình bám đuổi Lôi Quyền và Đường Vãn Tử. Đây là công trạng mà chúng nhất định phải giành lấy. Đồi dốc vô cùng hiểm trở, Lôi Quyền và Đường Vãn Tử liên tục vừa lăn vừa nhảy, hấp tấp lướt đi, Lịch Tốc chỉ và Thư Tự Tú cũng vội vàng truy đuổi. Đột nhiên, từ trong một bụi cỏ phóng ra một ngọn trường mâu, nhanh như ánh chớp đâm vào bụng Lịch Tốc chỉ, mũi mâu ló ra sau lưng hắn. Lịch Tốc chỉ hét thảm, vạn lần không ngờ được đòn công kích bất thần này, hắn thu người không kịp, hầu như đã phổi hết ruột ra. Trung quy hắn vẫn là một hảo thủ võ lâm đầy kinh nghiệm, Độc Cước Đồng Nhân liền giáng mạnh xuống, đập vào lưng kẻ tập kích. Người đó kêu ối một tiếng, lảo đảo muốn ngã. Lúc này Thư Tự Tú đã dừng bước, hồi tay móc một cái, cắm đao vào ngực kẻ địch. Người kia kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn trừng. Thư Tự Tú bị hắn ta nhìn trừng, sợ đến nỗi buông câu liêm đao, lui lại đến 7 thước, kẻ kia lắc lư, sừng sững tiến lên. Đột nhiên hai cánh tay háo phóng tới, một chụp xuống mặt, một cuốn lấy cổ tên trắng hán. Hán tử uy vũ đó dễ rùa vài cái, cuối cùng tắt thở, thân hình mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Văn Chương thu tay háo lại, xem xét kỹ Lịch Tốc chỉ đang nằm dưới đất, xem chừng hắn không sống được nữa, bèn thở dài bảo, xem ra các ngươi vẫn không thể làm tứ đại danh bộ được, thực là sơ suất quá đi. Thư Tự Tú nhìn vị tráng hán như thiên thần kia, chưa hết khiếp sợ, người này. Văn Chương tiếp lời, Mục Cưu Bình. Thư Tự Tú giật mình hỏi lại, thứ đương gia của Liên Vân Trại. Văn Chương đáp, hắn cũng là một trong những yếu phạm đào vong, không ngờ phục kích ở đây lấy mạng Lịch Tốc chỉ, giúp cho Lôi Quyển và Đường Nhị Nương chạy thoát. Thư Tự Tú dậm chân nói, đáng hận. Tên này giết Lịch huynh, khiến ta rất đau đớn. Nhất định ta phải báo thù cho huynh ấy. Văn Chương mỉm cười, báo thù là giả, lập công là thật. Đau đớn ngoài miệng, vui sướng trong lòng y dừng một chút, nói tiếp, Thư lão đệ, chúng ta là người cùng chiến tuyến, cũng nên trước mặt người thật không nói lời giả dối. Lịch bộ đầu đã chết, bớt một địch thủ cạnh tranh, Túc Hạ có thể nắm chắc công đầu. Thư Tự Tú đỏ mặt, muốn phát tác nhưng lại không dám, cuối cùng đành nói, Văn đại nhân minh xét, thuộc hạ thực tình rồi. Hắn chợt đổi giọng, mong đại nhân sau này quan tâm dịu dắt cho. Văn Chương đáp, dịu dắt thì chả dám, trước mắt việc truy bắt là quan trọng. Thư Tự Tú tiếc nuối, lần này đã răng sắn thiên la địa võng, nhưng lại để đôi cẩu nam cẩu nữ đó chạy mất, thật là. Văn Chương cười, chúng không chạy thoát đâu. Thư Tự Tú hỏi, xin đại nhân nói rõ. Văn Chương giải thích, Hoàng đại nhân và Cố công tử đã lập sẵn lưới bùa vây, chúng đã như ba ba trong dọ rồi, nhiều nhất chỉ chạy đến ngũ trọng khê thôi, chứ không thể chạy thoát. Y thì lại tiếp, hai kích vừa nãy của ta vốn có thể lấy được mạng bọn chúng, nhưng vì chỉ cốt bắt sống Lôi Quyển, nên đành. Thư Tự Tú ngạc nhiên, bắt sống. Văn Chương giải thích, phó thừa tướng muốn đối phó với cả bọn giang nam phích lịch đường kia, chứ không phải chỉ riêng Lôi Quyển. Người còn chưa hiểu sao? Thư Tự Tú bừng tỉnh, đáp, thuộc hạ hiểu rồi. Văn Chương nói tiếp, tuy nhiên, Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đã bị ta đánh trúng, có lẽ không còn sức chiến đấu nữa, chúng không thể gây họa nữa rồi. Thư Tự Tú mừng rỡ, vậy chúng ta nên đi ngũ trọng khê ngay. Văn Chương đột nhiên đưa tay về phía hắn, đao của ngươi. Thư Tự Tú ngẩn người ra, không biết động tác này của Văn Chương có ý gì, trong lòng có hơi run sợ, nhưng hắn không dám không đưa đao ra. Văn Chương cầm đao, đao quang hắt ánh lạnh lên mặt, ý cười u ám, ngắm nghĩa kỹ càng mũi đao cong. Cũng không hiểu sao lòng Thư Tự Tú lại thấy ớn lạnh. Đột nhiên, Văn Chương dùng đao chém mấy nhát lên lưng thi thể Mục Tiêu Bình, sau đó đưa trả đao cho Thư Tự Tú, nói, được rồi. Lo lắng lẫn hoài nghi, Thư Tự Tú đón lấy thanh đao. Văn Chương lại nói, thế này thì Mục Tiêu Bình hoàn toàn là do ngươi giết, không cần phải để người chết nhận công. Thư Tự Tú mừng quá đỗi, vội vàng cảm ơn, đa tạ đại nhân thành toàn, đa tạ Văn đại nhân thành toàn cho. Trong lòng hắn đối với vị thượng cấp này đã kính sợ lại thêm thán phục. Văn Chương lẩm bẩm, ta không hiểu một chuyện. Thư Tự Tú muốn hỏi, nhưng không dám mở lời. Văn Chương lại tự mình nói tiếp, về lý mà nói, với loại người tự xưng là hiệp nghĩa như Lôi Quyển, thật không có lý do gì để Mục Kiêu Bình phải hy sinh tính mạng. Thậm chí, chẳng những lao không ngoảnh đầu lại cứu rút, mà đến bước chân cũng không dừng. Y thì mỉm cười, kết luận, điều đó rất gần với tác phong của bọn ta. Chương 31, đôi tình nhân trong biển lửa. Đôi tình nhân trong biển lửa. Lôi Quyển và Đường Vãn Tử tiếp tục chạy trốn. Vết thương của hai người mỗi lúc một nặng thêm. Trên đường tiếp tục đào tẩu, Lôi Quyển không nói tiếng nào. Ban đầu Đường Vãn Tử cho rằng Lôi Quyển bị thương quá nặng nên không nói nổi, nhưng về sau nàng có cảm giác Lôi Quyển rất không vui. Sắc mặt lão còn khó coi hơn cả lúc lão bất tỉnh nhân sự. Rốt cục Đường Vãn Tử không nhịn được phải lên tiếng, vừa rồi người lao ra cản truy binh là ai vậy? Đúng là lúc nãy nàng không nhìn rõ. Lôi Quyển không đáp ngay lời nàng. Chạy thục mạng một lúc lâu sau, chợt lao bất thốt, Mục Tiêu Bình. Đường Vãn Tử ngạc nhiên, là hắn. Rồi nàng bồi rối dừng bước, sao chúng ta lại để hắn một mình chống lại? Lôi Quyển ngắt lời, bây giờ quay về cũng chẳng ích lợi gì. Nàng băn khoăn, nhưng, vừa rồi chúng ta không nên bỏ hắn lại một mình gánh vác hết mọi việc. Lôi Quyển lạnh lùng hỏi lại, nếu lúc đó cô quay lại, bây giờ cô còn sống được không? Đường Vãn Tử dậm chân, nhưng làm sao chúng ta lại có thể bỏ mặc không lý đến hắn? Lôi Quyển đáp, lý đến thì sẽ sao đây? Chỉ có nước mọi người cùng chết cả. Đường Vãn Tử không nhịn được nữa, cặp mắt đẹp của nàng nghiêm nghị hẳn lên, gằn giọng, lão. Lời nàng còn chưa nói hết, kẻ địch đang phục kích đã tràn ra. Hai người cùng khổ chiến, chém giết đột phá vòng vây. Kẻ địch vây công gồm có thủ hạ của Cố Tích Triều, lính tráng của Hoàng Kim Lân, binh mã của Tiên Vũ Cửu, và nhánh quân của Văn Chương. Lôi Quyển và Đường Vãn Tử vừa đánh vừa chạy, cuối cùng cũng đến được cánh đồng lúa Ngũ Trùng Khê. Lúc hai người đến được cánh đồng lúa này thì đã kiệt sức, các vết thương khiến họ không thể chiến đấu được nữa. Đúng lúc đó họ gặp Thẩm Biên Nhi và Tần Văn Tình. Là người của Hủy Nặc Thành nên Đường Vãn Tử rất quen thuộc địa phương này, đây là kho lương của các nàng. Nàng gắng níu giữ chút thần trí tỉnh táo còn sót lại của bản thân, đỡ Lôi Quyển lúc ấy chỉ còn thoi thóp thở, húc mở cửa ngôi nhà tranh, rồi khuỵu xuống. Nhưng nàng không ngã, vì Tần Vãn Tình đã đỡ lấy nàng, còn Thẩm Biên Nhi cũng đỡ lấy Lôi Quyển. Lôi Quyển chỉ nhìn Thẩm Biên Nhi một cái rồi chìm vào hôn mê. Suốt quãng đường, lão đã gắng gượng chống đỡ bằng một sức mạnh ý chí vượt quá mức chịu đựng của bản thân. Thể chất của lão vốn đã yếu hơn người bình thường, bây giờ qua bao gian nan vất vả lại biết Thẩm Biên Nhi kẻ thân tín của mình còn sống sót, trong lòng lão xúc động đến nỗi hôn mê đi. Thẩm Biên Nhi đỡ Lôi Quyển, ngần ngấn nước mắt. Đường Vãn Tử cười yếu ớt, khó nhọc cất tiếng, "Các ngươi." Tần Vãn Tình gật đầu, giọng bình tĩnh, "Nhị nương, chị đến đây là an toàn rồi, việc ở đây đã có em, giống như trước đây chị đã từng bảo vệ em. Chị cứ yên tâm, em sẽ không để chị phải bị tổn hại thêm một chút nào nữa đâu." Đường Vãn Tử nắm chặt tay Tần Vãn Tình không biết nói gì, thật ra, nàng cũng không còn sức để nói. Tần Vãn Tình vỗ vỗ cánh tay nàng, êm ái an ủi, "Nhị nương, chị nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nói nữa." Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thẩm Biên Nhi, gã cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người đều tràn đầy sự quyến luyến và cảm thông lẫn nhau. Lôi Quyển đã hôn mê, đương nhiên lão không biết gì, Đường Vãn Tử đã bại hoại nên nàng cũng không chú ý. Tần Vãn Tình nói, "Em dìu chị xuống dưới trốn đã." Bên dưới căn nhà tranh có một kho chứa gạo, lỗ thông khí rất tốt, nhưng hoàn toàn không có lối ra. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đỡ hai người vào, đang định giúp bọn họ dị thuốc lên vết thương thì Thẩm Biên Nhi bỗng giật mình, áp hai xuống đất hồi lâu rồi bảo, "Đến rồi." Tần Vãn Tình suỵt một tiếng, dúi chai thuốc vào tay Đường Vãn Tử, nói, "Chúng đến nhanh quá." Thẩm Biên Nhi phân tích, "Chúng đã sớm phái người truy theo dấu vết Quyển Ca và Nhị Nương đến đây." Gã trầm giọng, "Chúng muốn vào đây tóm gọn cả lưới." Tần Vãn Tình trầm ngâm một lát, suy đoán, xem ra, hình như ý của chúng là muốn bắt sống Quyển Ca. Thẩm Biên Nhi cau mày, tiếp lời, chúng muốn dùng Quyển Ca để đối phó với Giang Nam Lôi Môn không chịu thần phục hiệu lệnh của Phó Tông Thư. Tần Vãn Tình lưu luyến gạt những sợi tóc rối trước trán Đường Vãn Tử. Thẩm Biên Nhi nắm tay Lôi Quyển, vung từng tiếng, "Quyển Ca, không có ca thì không có Thẩm Biên Nhi này, đệ quyết không để bọn lang sói đó đạt được ý đồ đâu." Đáng tiếc Lôi Quyền đã hôn mê, không nghe thấy gì. Đường Vãn Từ đang nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng Thẩm Biên Nhi, gượng nhướng mắt, hỏi, gì thế? Tần Vãn Tình đáp lời, không có gì. Nhị nương, hứa với em một điều nhé. Đường Vãn Từ nắm chặt tay Tần Vãn Tình, hử. Tần Vãn Tình nén nước mắt, nhị nương và Quyền ca nghỉ trước đi, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì cũng đừng ra, cũng đừng lên tiếng. Với lại sau này, thay em chăm sóc cho đại nương. Đường Vãn Từ mơ hồ không hiểu, Tần Vãn Tình chợt cười, bọn em phải bố trí lại một chút bên trên để đánh gọn cả mẹ lưới bọn giặc kia. Hai người hãy tinh dưỡng cho tốt, chốc nữa bọn em sẽ quay lại tìm chị, rồi chúng ta cùng đi trốn. Đường Vãn Từ cảm thấy lời nói hơi khác thường, khổ nỗi nàng bị thương quá nặng lại mệt mỏi, đến nói chuyện còn khó khăn, chỉ có thể mơ hồ gật gật đầu. Tần Vãn Tình lặng lẽ gật đầu ra dấu cho Thẩm Biên Nhi, hai người dắt tay nhau đi lên miệng hầm. Nắp hầm khi đậy lại trông như bình thường, khó nhận ra mặt sàn lại có thể nâng lên hạ xuống. Hai người lấy thêm vài thứ khó cháy phủ lên trên. Thu xếp xong xuôi, Thẩm Biên Nhi cười hỏi Tần Vãn Tình, nàng đoán xem có bao nhiêu người đang bao vây bên ngoài. Tần Vãn Tình đáp, ít nhất cũng có 500 người. Thẩm Biên Nhi thêm, còn có những cao thủ như bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Văn Trương hay Tiên Vu Cửu nữa. Tần Vãn Tình tiếp lời, vì vậy chúng ta đến một cơ hội sống sót cũng không có. Thẩm Biên Nhi nói, kỳ thực chúng không hề biết chúng ta đang ở đây cùng lắm là đang thắc mắc thôi, làm sao mà kẻ đã đánh gục Mạnh Hữu Uy ở quanh đây lại biến mất vô tung vô tích được. Chợt nghe một giọng nói trầm tĩnh, điềm đạm và ôn hòa vang lên từ bên ngoài, Lôi Quyển, Đường Nhị Nương, đại quân bọn ta đã vây chặt chỗ này, các ngươi không cần phải ngoan cố chống cự một cách ngu ngốc nữa. Đầu hàng đi. Tần Vãn Tình bình tĩnh nói, quả nhiên chúng không biết. Thẩm Biên Nhi nhận xét, lợi hại thật. Tần Vãn Tình thắc mắc, ý huynh là? Thẩm Biên Nhi đáp, có lẽ người vừa lên tiếng là Văn Trương. Kẻ này xưa nay thâm tàng bất lộ, võ công cao thâm khó lường. Từ trước đến nay, nhân sĩ chính nghĩa trong võ lâm luôn không coi ý là đại địch, thật là một sai lầm chí mệnh. Nơi này là chốn đồng ruộng mênh mông, nhưng từng lời của Văn Trương đều rõ ràng, hoàn toàn không phải gắng sức, tiếng nói ngân vọng kéo dài, nội lực tu vi của y thế nào chắc cũng tưởng tượng được. Tần Vãn Tình hỏi, huynh nghĩ họ sẽ ra tay như thế nào đây? Thẩm Biên Nhi đáp, trước thăm dò, sau phóng hỏa. Gã vừa nói xong, căn nhà tranh đã có ít nhất 7 chỗ bị hút vào. Nam. Đã gần tối. Đuốc chiếu sáng trưng. Lửa cháy lép bép, tiếng gió hiu hiu. Bên ngoài ngôi nhà tranh có một đám đông đen đặc, nhưng rất trật tự chỉnh tề, không một tiếng động. Chỉ có mấy người đứng đầu đang xì xầm nói chuyện. Bọn chúng ung dung đợi chờ kết quả. Chúng vừa phái 7 hảo thủ xông vào. Lúc nãy Hoàng Kim Lân có nói, với vết thương của Lôi Quyển và Đường Nhị Nương, đảm bảo bắt họ dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại hắn có chút không cười nổi, vì những người hắn phái vào hệt như ném đá xuống biển, không một ai trở ra. Văn Trương thản nhiên phán đoán, xem ra, hai người bọn chúng vẫn còn sức chiến đấu. Thiên Vu Cựu lên tiếng, bọn ta đánh vào là được chứ gì. Cố Tích Triều nói, cái chúng ta cần là người sống, Lôi Quyển lại là loại người thà chết chứ không chịu đầu hàng. Hoàng Kim Lân góp lời, chỉ có. Văn Trương tiếp, dùng hỏa công. Cố Tích Triều đế thêm, không sợ hắn không ra. Hoàng Kim Lân vỗ tay cười, đúng, một khi bọn chúng đã xung ra, có mọc cánh cũng khó bay, thần tiên cũng chẳng cứu nổi. Văn Trương theo đó ra lệnh, phóng hỏa. Lửa bốc lên bừng bừng. Những khuôn mặt rún gió trước ánh lửa. Lửa cháy mạnh như thế, nếu không chạy ra nhất định người sẽ biến thành lợn thui. Nhưng vẫn chẳng thấy ai ra. Lẽ nào người bên trong chấp nhận bị thiêu cháy? Khi bọn Văn Trương nghĩ đến điều này, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, trời lại có gió, khiến cả cánh đồng cũng bốc cháy. Bọn chúng không có cách nào dập tắt đám cháy được nữa. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đang ở trong biển lửa. Gã nhìn nàng đầy âu yếm. Tần Vãn Tình nhẹ cắn môi, cởi dần từng lớp áo trên người. Ánh lửa soi lên sắc da nàng, dịu dàng êm ái như ánh nến. Đôi tay gã áp lên đường cong mềm mại nhất. Tần Vãn Tình khẽ rên rỉ, nhắm mắt lại, đẩy đầu lưỡi vào miệng gã, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau, tay nàng luồn vào dưới người gã. Thẩm Biên Nhi bỗng trở nên kích động. Ánh lửa. Nàng mỹ lệ, đắm đuối, nồng nàn. Thẩm Biên Nhi mau chóng cởi hết y phục, ôm chặt lấy nàng. Tần Vãn Tình ngửa cổ, hai tay vuốt ve mái tóc gã. Ánh lửa rọi lên da cổ nàng, mềm mại đẹp đẽ, những giọt mồ hôi li ti rịn ra dày đặc. Thẩm Biên Nhi vùi đầu vào ngực nàng. Họ đã quên rằng mình đang ở trong biển lửa. Lửa dần dật dữ dội, hủy hoại mọi thứ, cũng đủ để nung chảy mọi thứ. Vẫn không có ai ra. Lẽ nào đúng là thà chết chứ không chịu ra ư? Bọn Cố Tích Triều, Văn Trương, Hoàng Kim Lân không hiểu làm sao lại có chuyện thà chết chứ không khuất phục như thế chứ. Văn Trương bắt đầu hoài nghi, lẽ nào chúng không ở bên trong? Lúc này ngọn lửa đã nuốt chửng căn nhà tranh, cả ngôi nhà đã biến thành một con rồng lửa dập dờn trong gió. Hoàng Kim Lân phản đối, Không thể nào, vừa rồi chúng vẫn động thủ trong đó mà. Cố Tích Chiều lẩm bẩm, không chừng chúng thật sự mong được bọn ta thiêu chết. Hoàng Kim Lân cười, cũng được, lần này cứ để chúng được như ý thật ra, không chịu rơi vào tay bọn ta là coi như chúng thông minh rồi. Văn Chương nhìn biển lửa, máng, cứng đầu cứng cổ. Một trận gió mạnh thổi tới, lửa bốc cháy phần phật như muốn thiêu rủi luôn cả bọn, chúng bất giác thoái lui vài chục trượng. Lửa càng mạnh hơn, rồi cũng lùi đi. Trong chốc lát, cả cánh đồng và ngôi nhà tranh đã biến thành một đống tro tàn. Văn Chương, Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân quay lại xem xét tỉ mỉ, quả nhiên thấy thi thể một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau, rõ ràng là bị thiêu sống. Ngoài ra còn 7 cái xác đàn ông, hiển nhiên là 7 tên thủ hạ được phái vào nhà tranh do thám trước lúc phóng hỏa. Cố Tích Chiêu sờ sờ cái mũi tét của mình, tàn nhẫn đá một cái lên thi thể cháy thành than, ngươi đã được chết oanh liệt rồi đấy. Nhìn thấy mấy cái xác, trong lòng bọn chúng như chút được gánh nặng, không hề nghi ngờ còn có địa đạo dưới nền nhà đầy cho bụi. Hoàng Kim Lân thở phào một tiếng, cuối cùng cũng chết trước lúc chết còn giết bén 7 người của chúng ta nữa, cũng là ghê gớm. Thật ra hắn không biết còn có một tên nữa cũng bị bồi tăng theo, đó chính là Mạnh Hữu Uy, vốn đang nằm dưới lòng đất, đã bị ngọn lửa thiêu sống. Văn Chương băn khoăn, nhưng không biết Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tỉnh chạy trốn đến đâu rồi. Lưu lại đúng là tai họa. Cố Tích Chiều nói, bây giờ việc cấp bách trước mắt là hợp lực diệt trừ Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ. Lưu Bộ Thần đang truy đuổi Thích Thiếu Thương, tất nhiên Bộ Thần nắm chắc phần thắng. Ta chỉ sợ ý sẽ áp giải gã họ Thích về kinh, đêm dài lắm ngộng, hay nhất vẫn là giết ngay tại chỗ, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Ta luôn có một chút nghi ngờ là Lưu Bộ Thần đã thả cho Thiết Thủ, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tỉnh chạy trốn. Văn Chương sắc mặt ảm đạm bất định, đột ngột nói toạc ra, ngươi xem ngươi đấy, giết huynh đệ của mình lại còn gấp hơn cả bọn ta nữa. Cố Tích Chiều hừ lạnh, đó là vì Thích Thiếu Thương hận ta còn hơn hận các ngươi. Hoàng Kim Lân cũng phụ họa, nói như vậy, Thiết Thủ cũng hận ta hơn hẳn những người khác. Văn Chương bàn, tuy nhiên, có Lưu Độc Phong truy đuổi bọn họ Thích, tự nhiên là không thể sai sót gì được. Còn việc Thiết Thủ chạy thoát thật sự không thể xem thường, nếu lỡ Phúc Tuệ Song Tu và Liên Vân Tam Loạn không bắt được hắn về, để hắn tiềm nhập kinh thành, báo cáo chuyện này với Gia Cát Tiên Sinh thì gây thủ chuốc oán to đấy. Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ, nếu lỡ Phó Thừa Tướng không vui thì... Bất giác bọn chúng đều có một chút lo lắng, lúc này lại nghe Thư Tự Tú cấp báo, Liên Vân Trại Cửu Đường Gia Du Thiên Long có việc gấp bẩm báo. Cố Tích Chiều vội nói, cho hắn vào. Chỉ thấy Du Thiên Long chạy như bay tới, quỳ sụp xuống, dập đầu bình bịch, bẩm đại đương ra, thuộc hạ đang chết. Cố Tích Chiều lạnh lùng nói, bảo ngươi đi bắt Mục Cưu Bình, nhưng ngươi lại để hắn sống mất, thật là làm việc không xong. Du Thiên Long lạnh cả người, y đã biết Cố Tích Chiều tâm lang thủ lạc, thì nộ không để lộ ra nét mặt. Hắn phụng mệnh cùng Cao Phong Lượng truy sát Mục Cưu Bình, nhưng cuối cùng bất nhẫn, cố ý thả cho gã một con đường sống, báo cáo rồi rằng gã đã trốn thoát. Nhưng lúc này y nghe giọng điệu của Cố Tích Chiều dường như đã sớm thấu suốt mọi việc, trong lòng nặng như đá đeo. Đang lúc trong lòng thấp thỏm, y lại nghe Cố Tích Chiều nói tiếp, nếu không phải tên họ Mục đã bị thư bộ đầu giết chết giữa đường thì tội của ngươi không nhỏ đâu nhé. Lúc này Du Thiên Long mới biết Mục Cưu Bình vẫn không tránh khỏi cái chết, trong lòng không khỏi có chút xót thương, nhưng đổi giọng, may quá, có thư bộ đầu trưởng nghĩa xuất thủ, giết được tên ác khấu đó, nếu không thuộc hạ có chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội. Văn Chương lãnh đạm nói, tội của ngươi cũng không nghiêm trọng đến như vậy. Cố Tích Chiêu đề nghị, chúng ta còn phải đi tiếp ứng cho Lưu Bộ Thần chứ. Hoàng Kim Lân cười, xem ra công tử đối với Thích Thiếu Thương quả thật là lưu luyến không quên mà. Cố Tích Chiều cũng cười đáp, đây gọi là suy bụng ta ra bụng người, Hoàng Đại Nhân đối với Thiết Thủ cũng nhớ nhung thiết tha mãi còn gì. Văn Chương kết luận, được, chúng ta đi hội hợp với Lưu Bộ Thần đi. Cả đoàn người rầm rộ rời đi. 3. Một lúc lâu sau, những vật linh tinh trên nắp hầm đột nhiên xê dịch. Sự xê dịch càng lúc càng mạnh mẽ, cho tàn không ngừng bay lên, cuối cùng bùng một tiếng, nắp hầm bật tung. Đống cho tàn phía trên nắp tất thể đều bị dạt sang một bên. Một người chầm chậm nô lên. Lôi Quyển lao chật vật bò lên, thò tay xuống dưới cửa hầm, một đôi tay ngọc lộ ra, Lôi Quyển dụng lực kéo, Đường Vãn Tử cũng lên được tới nơi. Trên mặt hai người lem luốc bụi than, nhưng họ hoàn toàn không để ý, rất nhanh bọn họ tìm thấy thi thể Tần Vãn Tỉnh và Thẩm Biên Nhi. Hai người đều quỳ xuống, không nói một lời. Nước mắt lăn dài trên má Đường Vãn Tử. Rất lâu sau, nàng hỏi Lôi Quyển, vì sao? Lôi Quyển vẫn quỳ như pho tượng, không đáp tiếng nào. Giọng nàng bắt đầu kích động, vì sao ngươi không để ta lên giết bọn ác tặc đó chứ? Vì sao ngươi lại để ta muội và Biên Nhi phải chết? Vì sao ngươi thấy Mục Cưu Bình chết mà không cứu? Ngươi! Lôi Quyển vẫn một mực không đáp. Đường Vãn Tử vô ra một trường. Lôi Quyển không né tránh, khoe môi của lão hiện ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt. Đường Vãn Tử khóc quả lên. trong lòng Lôi Quyền đang gào thét điên cuồng. Khi họ tỉnh lại, lửa đã cháy rủi, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đã chết thiêu. Muốn cho cái chết của hai người không uổng phí, Lao và Đường Vãn Tử phải cương quyết không ra. Đến tiếng nói cũng không được để người ngoài nghe thấy. Như thế, Lao mới hy vọng có một ngày báo thù được cho Thẩm Biên Nhi, Tần Vãn Tình và Mục Tiêu Bình, những người đã vì họ mà chết. Phải lấy mạng những kẻ đã giết bọn họ. Đường Vãn Tử đứng phát dậy, vừa khóc vừa nói, ta phải đi tìm đại nương Lôi Quyển đưa tay kéo nàng trở lại. Đường Vãn Tử mất hết bản tính thường ngày, cố sức giằng ra, nhưng Lôi Quyển vẫn không lòng tay. Nàng gắng sức mãi vẫn không thoát được, bèn lật tay đánh ra một chưởng. Lôi Quyển vốn bị thương nặng, bị đánh cho ngã lộn nhào, bắn văng ra xa, nằm sấp xuống nền nhà cháy. Tự biết mình ra tay quá nặng, Đường Vãn Tử kinh hoàng, bèn vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi, lão. Lôi Quyển liếm máu trên môi, khó nhọc thốt ra từng từ, nàng đừng đi. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với những người đã chết vì chúng ta. Trước tiên phải quay về địa đạo trị thương cho khỏi đã, chúng ta không thể lao đầu vào chỗ chết được. Đường Vãn Tử nuốt lệ gật đầu. Lôi Quyển chậm chậm nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc này, Lao thật sự muốn giết mình cả ngàn lần. Là một nam tử, Lao chưa từng nghĩ đến Lao sẽ phải nín nhịn đến thế này, dồn hết trách nhiệm lên vai thuộc hạ, buộc huynh đệ phải hy sinh tính mạng để bảo vệ Lao, trong lúc Lao lại co đầu rút cổ như một con rùa, không dám phản kháng, không dám lên tiếng. Lao không biết mình làm sao có thể giỏi nín nhịn đến như thế. Nếu bên Lão không phải là một nữ tử mà Lao yêu mến, Lao thà hy sinh thân mình, quyết không để nàng chịu tổn hại, thì với tính khí của Lao, cho dù cần phải nín nhịn đi nữa, chỉ sợ Lao cũng không chịu đựng được cảnh tận mắt thấy huynh đệ chí thiết từng người chết thảm, từng người gặp nguy hiểm mà Lao chỉ có thể trốn đi, chỉ đành lo liệu cho bản thân mình. Đây không phải là một việc mà một anh hùng có thể làm, cũng không phải là tác phong của một hán tử. Nhưng đó lại là con đường mà một người báo thù nhất định phải bước qua, bất kể người bên cạnh có thể hiểu được không, có chịu hiểu không. Có điều, Lão biết, cho dù cả thế gian không ai hiểu Lão, cũng còn một người nhất định sẽ hiểu Lão, Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương mang nặng mối huyết hải thâm cửu, chỉ có nặng hơn chứ quyết không nhẹ hơn Lão. Thích Thiếu Thương chịu nhục tìm cách trốn thoát chỉ vì muốn rửa thù báo hận, Lão hoàn toàn đồng cảm. Chỉ không biết Thích Thiếu Thương hiện tại còn sống không? Có thể thoát được sự truy bắt của Lưu Độc Phong không? Nếu Thích Thiếu Thương đã chết, thế thì trách nhiệm báo thù chút cả lên vai Lão rồi. Thích Thiếu Thương, ngươi nhất định phải sống, ngươi nhất định phải trốn thoát. Phải còn sống mới có thể báo thù. Chương 32, trên bầu trời. Hầu như Thích Thiếu Thương đã xác định mình không còn muốn sống nữa. Trong cuộc đại chiến thảm khốc này tại Hủy Nạc Thành, trước thế công dữ dội như rời non lấp biển của đối phương, y dường như suy sụp, không cách nào tái chiến, không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Suốt dọc đường, việc cứ hết đợt này đến đợt khác ngộ hiểm, hết lượt này đến lượt kia bị địch nhân vây công, hết lần này đến lần kia làm liên lụy đến người khác, hết thất vọng này đến thất vọng khác đã khiến Thích Thiếu Thương mất hẳn ý chí chiến đấu vốn rất mãnh liệt của y, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Đã không trốn được vận rủi thì việc gì cứ phải trốn nữa. Chính mình đã không thể thoát chết, hà cớ gì lại khiến cho kẻ khác phải liên lụy. Mà bây giờ y lại lôi Hủy Nặc Thành vào cuộc, khiến cho toàn thành phải gặp tai ương như y. Y biết rằng tai họa này là do y mang lại. Nghĩ đến điều này, tâm y càng bức rứt, chỉ muốn dùng thanh kiếm trong tay mà tự vẫn tại chỗ. Nhưng tự vẫn thì có ích lợi gì? Y thả dùng trường kiếm trong tay giết thật nhiều tên địch nhân đáng ghét để có thể cứu được nhiều nữ nhân Hủy Nặc Thành đang khổ chiến hơn. Không phải vì mạng sống của mình mà y chiến đấu. Y thì không muốn bỏ trốn. Với hay, y thoáng thấy Tức Đại Nương đang cực chiến. Y gì thấy thân hình mềm mại mỏng manh của nàng đang chống cự lại đám địch nhân lang sói, mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo khiến nàng trông càng thêm yếu đuối. Cảnh ấy khiến người ta trào lên cảm giác bất nhẫn. Thoáng thấy thế, Thích Thiếu Thương liền quyết tâm dù chết cả trăm ngàn lần, cũng không để cho nàng chịu khổ. Ý chí chiến đấu lại nhen nhóm lên, dứt khoát ý phải cứu nàng. Ý khổ chiến mở đường tới bên cạnh Tức Đại Nương, địch nhân càng lúc càng đông, ý không thể nói được câu nào với nàng. Không quay đầu nhưng vẫn cảm giác được ý ở kế bên, Tức Đại Nương xoay người áp lưng vào lưng ý, thì hai người khỏi lo mặt sau, cùng hợp sức chiến đấu, dù địch nhân có đông cũng tạm thời không làm gì được họ. Nhưng Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân lại gia nhập vào cuộc chiến. Võ công của hai tên này vốn đã cao cường, lại thêm địch nhân quần quận kéo đến như thủy triều, Thích Thiếu Thương biết rằng y chẳng còn cách nào hoàn thành tâm nguyện giúp Tức Đại Nương thoát thân được nữa. Ngay lúc ấy, đột nhiên một con diều giấy cực lớn bay đến. Tại thời điểm này, trong hoàn cảnh này lại xuất hiện một con diều giấy như thế, không phải là rất quái lạ sao? Diều giấy màu trắng có một mảnh giấy nhỏ buộc bên dưới, bay phất phơ trước mặt Thích Thiếu Thương. Mời lên. Chỉ hai chữ. Thích Thiếu Thương không cần suy nghĩ gì thêm, lập tức kéo Tức Đại Nương phi thân lên con diều. Trong tình thế này, ý không được phép cân nhắc, suy tính gì nhiều. Hai người vừa cùng phi thân lên, lập tức diều được kéo dây, bay thẳng lên không trung. Bọn Cố Tích Chiều có muốn ngăn cản cũng không kịp, đành phải quát tháo ra lệnh bắn tên. Nhưng diều giấy đã bay vọt lên cao rất nhanh, khiến mưa tên không thể bắn đến, ngược lại còn từ trên không rơi xuống làm bị thương chính người của bọn chúng. Cố Tích Chiều trong lòng hậm hực, nhưng nhớ lại việc Lưu Độc Phong đã từng tỏ rõ người mà y muốn hắn bắt sống là Thích Thiếu Thương. Hừ, thứ cho ta không bay lên trời được. Còn Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đang ở giữa không trung, gặp đại nạn không chết, lại sống sót sau thai kiếp, trong lòng ngạc nhiên không kể xiết, vui mừng và kinh ngạc lẫn lộn. Vui mừng vì cuối cùng cả hai lại ở bên nhau. Sống sót, dầu sao cũng là việc tốt. Kinh ngạc là vì không hiểu con diều giấy này do ai phóng lên. Sẽ bay đến đâu? Ở đó vận mệnh nào sẽ chờ đón họ? Từ trên không trung nhìn xuống, hai người thấy đệ tử Hủy Nặc Thành đang gồng mình huyết chiến. Tức Đại Nương thật sự nhịn không được, lại muốn nhảy ngược trở xuống. Thích Thiếu Thương phải kéo nàng giữ lại. Việc hai người cử động khiến diều khẽ lay nghiêng, may mà không lật nhào, diều vẫn bay lượn như cũ. Giờ đây chiếc diều này đối với bọn họ như con thuyền nan giữa dòng nước xoáy, quyết không thể để lật nhào. Đây là tia hy vọng duy nhất của họ. Qua một lúc lâu, bằng giọng trầm thấp chưa từng có, Tức Đại Nương khẽ bảo, cũng tốt, hiện giờ ta và chàng giống nhau. Thích Thiếu Thương ngập ngừng, Đại Nương. Tức Đại Nương cười nhẹ, dõi theo Hủy Nặc Thành càng lúc càng dần xa, tiếng nói trên không trung cũng hết sức xa xăm. Chàng là Thích trại chủ đã mất cả sơn trại lẫn huynh đệ, thiếp là Tức Đại Nương không còn cả thành trì lẫn nhà cửa. Thích Thiếu Thương ngượng ngùng, là ta làm liên lụy đến nàng. Tức Đại Nương phản bác, đó là câu nói khôn sáo. Thích Thiếu Thương biện bạch, nhưng là câu nói thật. Tức Đại Nương nói, người trên trốn giang hồ phải tương trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, nếu còn sợ làm liên lụy đến nhau thì không phải chân chính là người giang hồ nữa, huống chi là giữa chàng và ta. Thích Thiếu Thương nghe được câu huống chi giữa chàng và ta thì trong lòng cảm thấy ấm áp như vừa uống một ly rượu mạnh. Dù đang ở trong tình thế trên chẳng với tới trời, dưới chẳng chạm được đất, ý vẫn nắm chặt tay nàng. Không cần biết phía trước sẽ gặp chuyện gì, giờ phút này thật là tuyệt diệu. Tức Đại Nương nhìn dọc xuống liền thấy sợi dây thả diều màu trắng. Dây này đã nhỏ, màu trắng, lại ở trên không trung lẫn với mây trời, không chú ý thì khó có thể nhận ra, cho nên bọn Cố Tích Chiều cũng bỏ sót sợi dây này, không kịp chặt đứt. Vậy mà sợi dây mảnh rẻ này lại đang nắm sinh mạng của hai người bọn họ. Đây là sợi dây gì đây? Ai đang điều khiển nó? Rất nhanh Tức Đại Nương nhận được câu trả lời. Chiếc diều giấy hình chim đang từ từ giảm độ cao. Hiển nhiên người thả diều đang thu bớt dây diều. Ai là người có bản lãnh cao cường, chỉ bằng một sợi dây lại có thể giữa thiên quân vạn mã cứu được hai người bọn họ. Diều tà tà bay xéo vào rừng cây. Tức Đại Nương nhìn là nhận ra ngay, bên trái rừng là vùng đầm lầy dơ bẩn, bên phải là vực sâu. Chỉ ở giữa mới có một khoảnh đất sạch sẽ khoảng hơn 10 trượng vuông. Hiển nhiên người thả diều đã chọn mảnh đất sạch sẽ này đã giành rẽ địa thế của Toái Vân Nguyên như vậy, chẳng lẽ là người của Hủy Nặc Thành? Không thể. Trong Hủy Nặc Thành không có người nào thuộc hàng cao thủ như thế. Dây diều đang ở trên tay một người. Người này đang ngồi trên cáng tre do bốn người khiêng. Còn có hai người nữa đang điều khiển hai sợi dây nhỏ giúp diều thăng bằng, khiến hai người bọn họ có thể đáp xuống bình an. Người trên cáng có thần thái uy nghi, sắc mặt uy nghiêm. Ngay cả tư thế ngồi cũng rất uy phong. Mấy ngón tay từ ngón út đến ngón cái đều có móng khá dài, đang vuốt ve ngắm nghĩa một đôi bình thuốc hít. Thích Thiếu Thương chưa từng gặp người này. Tức Đại Nương vừa thấy người nọ cùng sáu gã tùy tùng thì lập tức biến sắc. Hai người từ từ đáp xuống đất. Thích Thiếu Thương đang định hỏi chuyện, chợt phát hiện bàn tay của Tức Đại Nương trong tay mình đột nhiên lạnh giá. Thâm giật mình, y nhấn từng từ, Lưu Độc Phong. Người trên cáng tre đáp lời, chính ta. Thích Thiếu Thương hỏi, vì sao ngươi muốn cứu ta? Lưu Độc Phong đáp, vì ta cần bắt ngươi. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cập tới, chuyện dự vẫn chưa dứt, sao ngươi không để cho bọn chúng giết ta? Lưu Độc Phong lắc đầu, ta chỉ muốn bắt sống ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Chiều hành hạ ngươi. Tức Đại Nương chợt hỏi, có phải chính ngươi sai người công phá Hủy Nặc Thành? Lưu Độc Phong đáp, đúng là sáu vị tiểu huynh đệ của ta có bản lĩnh đó. Sợi dây trong tay Tức Đại Nương vụt quay một vòng, nàng quát, Lưu Độc Phong. Ta và ngươi có thủ không đội trời chung. Lưu Độc Phong lắc đầu, Tức Đại Nương, ta rất bội phục nàng là nữ trượng phu, ta không muốn bắt nàng. Nàng đi đi. Tức Đại Nương giận đến trắng bệnh cả mặt, ngươi tự cho mình là cái thá gì. Ngươi phái những kẻ này đến phá thành trì của ta, ngươi có biết như thế là đã có bao nhiêu người bị hủy diệt không? Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả sao? Lưu Độc Phong nuốt nhẹ dâu, đáp, việc này ta cũng không có biện pháp nào khác. Lão ngừng lại, thở dài. Thích Thiếu Thương, ngươi là người thông minh, thôi đừng phản kháng nữa vô ích, ta hứa với ngươi sẽ không làm khó Tức Hồng Lệ. Vân Đại hứa theo, đúng vậy, vì tức đại nương, ngươi nên đầu hàng đi. Lý Nhị thuyết phục, Lưu lão gia cứu các ngươi ra, chỉ là muốn đưa một mình ngươi về kinh. Lam Tam tiếp lời, trở lại kinh sư, Lưu lão gia nói không chừng có khả năng giải oan, tẩy sạch tội danh cho ngươi. Chu Tứ cũng góp lời, ngươi cũng không nên như chó cắn Lữ Đồng Tân, không nhận ra người tốt, các ngươi trốn không thoát đâu. Trương Ngũ phân tích, ngươi cũng nên suy nghĩ đi, so với việc rơi vào tay bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân thì việc cùng với Lưu lão gia về kinh tốt hơn nhiều. Liêu Lục mời, Thích trại chủ, mời. Sáu người này theo Lưu Độc Phong trên chục năm, tự nhiên biết được vào lúc nào thì cần nói điều gì. Tiếng mời cuối cùng của Liêu Lục là có ý bảo Thích Thiếu Thương buông tay chịu trói. Thích Thiếu Thương cùng Tức Đại Nương nhìn nhau tham thảm. Cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong cái nhìn của nhau. Ánh mắt Thích Thiếu Thương như muốn nói, mong nàng rời đi, còn ta sẽ ở lại đây. Ánh mắt Tức Đại Nương lại khẳng định, không thể như thế, thà rằng cùng chiến đấu, cùng chết. Thích Thiếu Thương hiểu rõ ý nàng. Ánh mắt ý không còn cương quyết nữa. Sóng mắt Tức Đại Nương trở nên mềm mại như nước hồ thu, hình như được ở cùng một chỗ với người yêu thì dù chết cũng cam lòng. Hai người cùng nhìn nhau, trong mắt có lời, trong lòng cùng rõ, còn hơn thiên ngôn và ngữ. Đoạn Thích Thiếu Thương cung tay, mời. Chữ mời của y là có ý xin cứ động thủ. Bọn Vân Đại sáu người cùng nhìn Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong thở dài, Thích trại chủ, ta cũng ở thế chẳng đặng đừng. Nếu ngươi có thể trốn thoát khỏi tay thủ hạ ta ba lần, ta sẽ không truy bắt ngươi nữa. Thế nào? Thích Thiếu Thương nghiêm nghị đáp, nói thật, dù chỉ một lần thoát khỏi tay thủ hạ của Lưu Bộ Thần cũng là chuyện hiếm có trong thiên hạ rồi. Mật ngọt chết rồi, Lưu Độc Phong cũng cười vui, được, cũng mong ngươi sẽ là ngoại lệ. Tuy nhiên, ta hạ thủ quyết không lưu tình. Vân Đại Thưa, lão gia, chỗ này rất dơ bẩn, chi bằng người giao hai người này cho chúng tôi, lão gia hãy ngồi nghỉ. Lưu Độc Phong không đồng ý, không được. Xét về kỳ môn độn giáp, ngũ hành, cơ quan, đương nhiên sáu người bọn ngươi khó gặp đối thủ. Nhưng nếu xét về võ công, Thích trại chủ và Tức thành chủ đều cao cường hơn các ngươi rất nhiều. Lúc nãy bọn họ đã khổ chiến nên bị thương sẵn, nhưng bọn họ chắc chắn không thua bọn ngươi. Nếu đến lúc đó ta mới xuất thủ há lại không trở thành xa luân chiến sao? Thích trại chủ, Tức đại nương, thể lực các ngươi đã tổn thất nhiều rồi, công lực cũng hao mòn nhiều, không cần khách khí nữa, hai vị cùng xông lên đi. Thích Thiếu Thương cùng Tức đại nương lại cùng nhìn sâu vào mắt nhau. Thích Thiếu Thương bạc kiếm, vậy xin đắc tội. Nhưng Lưu Độc Phong vẫn thư thái ngồi trên cáng, khẽ mỉm cười, không hề có vẻ gì là chuẩn bị cho trận quyết chiến. Thích Thiếu Thương vốn chỉ còn một tay, y đưa kiếm lên, mũi kiếm ngang mày, chăm chú nhìn Lưu Độc Phong, nhãn thần bức người. Ngay cả sáu gã thủ hạ mặc cẩm y cũng bị chấn áp, đều phải thối lui một bước. Mấy ngày nay, Thích Thiếu Thương trải qua bao cuộc khổ chiến, bị thương đổ máu, hao tổn thể lực, hơn nữa các cuộc tấn công liên tiếp tập đến, y còn bị chặt một tay, không ngờ nhãn thần vẫn còn sắc bén đến thế. Khiến cho Lưu Độc Phong cũng phải thầm khen một tiếng, giỏi. Thích Thiếu Thương tích tụ tinh lực, ngưng thần chuẩn bị phát thế công. Nhưng rồi y đột nhiên thu kiếm. Chỉ nghe y bảo, Lưu Bộ Thần, ngươi đã không muốn giao thủ, sao không cho bọn ta một con đường sống? Lưu Độc Phong cười, vừa rồi, khi ngươi chuẩn bị phát kiếm, rồi lại thu hồi thế kiếm, ngươi có biết ba huyệt thủy phân, Lưu Lưu và Kiên Ngung ở bên phải lộ ra sơ hở không? Vừa nghe thấy thế, Thích Thiếu Thương cả kinh. Trong sát na y thu kiếm. Vì bị mất một tay nên động tác của y không khỏi có chút sơ hở nhỏ. Song không ngờ, nhược điểm chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi lại bị Lưu Độc Phong đang ra vẻ thờ ơ nhìn thấy được. Lưu Độc Phong nuốt râu, nếu như vừa rồi ta tranh thủ thời cơ, tấn công ba huyệt vị trên của ngươi, thì ngươi sẽ ra sao? Mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, Thích Thiếu Thương từ từ nâng kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong nhàn nhã bảo, thế mới được, đừng nhìn vẻ ngoài ơ hở của ta mà khinh địch hoặc không nỡ tấn công. Nếu không, chính ngươi sẽ hối hận không kịp đấy. Thích Thiếu Thương lớn tiếng, được. Đột nhiên, bả vai Tức Đại Nương khẽ động. Phi tiêu cột quanh cổ tay của nàng bắn ra như chớp. Nhưng không bắn về hướng Lưu Độc Phong. Mà bắn về phía Trương Ngũ đang khiêng cáng cho Lưu Độc Phong. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Muốn giết chủ phải giết ngựa trước, muốn bắt giặc phải bắt tướng trước. Phi tiêu bay vút đến Trương Ngũ. Lúc này, bốn người Trương Ngũ, Lam Tam, Chu Tứ, Liêu Lục đang khiêng cáng. Vân Đại và Lý Nhị đứng hộ vệ bên cạnh. Phi tiêu vừa bay ra, Lý Nhị rú lên một tiếng quái dị, xông lên cản lại, vung ngân bài chặn ngọn phi tiêu. Nhưng không ngờ phi tiêu chợt đảo, đổi phương hướng, lọt qua dưới háng Lý Nhị, vẫn tiếp tục nhắm thẳng vào Trương Ngũ, bắn vào gối phải của gã. Vân Đại hét lớn một tiếng, từ bên cạnh phóng ra, chụp lấy phi tiêu. Nhưng phi tiêu chợt xoay tròn, sợi dây trong tay hắn xoắn vài vòng, vẫn bắn thẳng về phía Trương Ngũ. Dù liên tiếp bị cản trở hai lần nhưng phi tiêu tựa hồ như một sinh vật biến hóa sống động, vẫn không đổi mục tiêu tấn công. Chương 33, Bảo kiếm lưu tình. Nhanh như chớp, Trương Ngũ giơ chân lên. Mũi phi tiêu vốn dĩ nhắm vào đầu gối phải của hắn, cố nhiên phải bắn hụt. Nhưng đột nhiên, mũi phi tiêu tựa hồ như có sinh mệnh, chợt đổi hướng bắn vào chân trái Trương Ngũ, giống như nó vốn đã nhắm sẵn vào đó vậy. Đúng lúc này, Lan Tam, Chu Tứ, Liêu Lục đồng thời buông cáng che trên vai, chia thành ba hướng trái phải sau cản đánh mũi phi tiêu. Lan Tam xuất trưởng, Chu Tứ xuất quyền, Liêu Lục xuất cước, lần lượt chặn đánh phi tiêu. Nhưng không ngờ mũi phi tiêu giật lên một cái, xoát một tiếng, đổi hướng vụt cắm vào chân phải đang giờ cong lên của Trương Ngũ. Trương Ngũ hự một tiếng, chân phải đạp đất, mặt trắng bệch. Nhưng cáng tre ba phía đã mất chỗ tựa, chỉ còn một mình hắn chống đỡ, vai hắn gánh cáng tre, nhất quyết không chịu buông tay. Chiếc cáng tre này của Lưu Độc Phong đặc biệt rộng rãi dễ chịu, do bốn người gánh bốn bên mới có thể giữ thăng bằng, bây giờ chỉ một mình Trương Ngũ chống đỡ, tự nhiên hắn phải giáng sức. Lan Tam, Chu Tứ, Liêu Lục nhìn nhau, đều hiện sắc giận. Bọn họ lướt về chỗ cũ, trận mắt phẫn nộ nhìn Tức Đại Nương. Vân Đại và Lý Nhị tiến lên một bước, tức giận chỉ Tức Đại Nương, ngươi. Tức Hồng Lệ một kích đắc thủ, sắc mặt trắng nhợt hẳn đi. Nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt còn vương nét ngây thơ đó, trong lòng Thích Thiếu Thương dâng lên một nỗi xót xa vô duyên cớ. Lưu Độc Phong vẫn ngồi trên chiếc cáng tre. Ý thì dằn từng tiếng, Tức Đại Nương. Ngươi không nên đả thương Trương Ngũ. Tức Hồng Lệ vén tóc, ánh sáng ban mai chiếu lên mặt nàng, vì sao không thể đả thương hắn? Các ngươi bắt ta thì ta đã thương các ngươi thôi. Lưu Độc Phong gắng nén giận, nói, bọn ta phụng mệnh hoàng thượng đến cầm giữ các ngươi, dựa vào quốc pháp đến bắt các ngươi. Ngươi không giơ tay chịu trói, còn dám ngông cuồng ư? Tức Hồng Lệ ngạo mạn đáp, ta bất kể ngươi phụng mệnh gì, tuân theo pháp nào. Đạo nghĩa giang hồ của bọn ta là, quyết không buông tay chờ chết để cho các ngươi bắt về giày vò hành hạ, cùng lắm thì tử trận ở đây thôi. Nàng lại cười khinh miệt nói tiếp, ta cũng có thể nói là ta phụng thiên hành sự. Lý do đường hoàng thì ai cũng tìm được. Muốn nói để thuyết phục người khác thì cũng nên nói cho có lý một chút. Dù công phu hàm dưỡng Lưu Độc Phong cao đến đâu đi nữa cũng không chịu nổi, bộ râu dài của y rung lên, ngươi nói ta vô lý ư? Tức Hồng Lệ mỉm cười lắc đầu, nhìn Thích Thiếu Thương một cái, ung dung đáp, không phải. Nàng nói tiếp, chỉ là ta chưa từng gặp kẻ nào tự tung tự tác, cưỡng từ đoạt lý như ngươi mà thôi. Nàng lại đưa mắt nhìn Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương biết là nàng muốn chọc giận Lưu Độc Phong. Võ công Lưu Độc Phong quá cao, không thể lường được, không chọc giận ý thì không thể tìm được cơ hội mà lần tới. Cho dù chọc được ý giận cũng chưa chắc đã có cơ may, nhưng ít nhất ý cũng không cao thâm khó lường đến vậy. Tuy nhiên Lưu Độc Phong cơ mặt giật giật, bật cười, Tức Đại Nương, ngươi tự chặt một đao lên chân rồi đi đi, ta không bắt ngươi. Tức Đại Nương sắc mặt đống nhiên biến thành trắng bệnh. Sau đó lời nàng từ chậm đến nhanh, phát ra dần dần như pháo liên thanh, rành rọn, sắc bén, Lưu Độc Phong, cái lao thất phu này. Ngươi tưởng mình là công bằng làm ư? Ngươi muốn duy trì phong độ của mình mà không nổi giận, tự mình cao cao tại thượng ngồi lên vai người ta để cho thấy ngươi khác người thường. Ngươi tưởng để ta tự đâm mình một đao rồi thả cho ta đi là khoan dung làm à? Ngươi có biết ta và Y Y, sống phải cùng sống, chết phải cùng chết không? Ngươi muốn ta bị thương, để rồi khi gặp tên khốn kiếp Hoàng Kim Lân, làm sao ta chẳng chết phơi thây? Ngươi là tên dã man. Ngươi đâu đâu cũng bảo vệ thanh danh cho mình thế mà toàn làm những điều ác hại. Ngươi tưởng ngươi là thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là đồ khốn nạn, dã man, tàn bạo thôi. Tên cẩu quan rùa rút đầu rút cổ kia. Đột nhiên Lưu Độc Phong phóng người lên. Tay y vươn ra, rút một thanh kiếm từ lưng Liêu Lục. Ánh kiếm xanh biếc. Cuối cùng Lưu Độc Phong cũng đã nổi giận, Lưu Độc Phong cũng đã xuất thủ. Tức Đại Nương chính là muốn ép Lưu Độc Phong phải rời khỏi chiếc cáng tre tấn công nàng. Một khi y ra tay, nhất định y sẽ công kích nàng. Chỉ cần Lưu Độc Phong ra tay với nàng, Thích Thiếu Thương sẽ có thể nhận ra lộ kiếm pháp của y, rồi từ bên cạnh tấn công vào. Nàng tin tưởng vào trí tuệ và võ công của Thích Thiếu Thương. Khi Thích Thiếu Thương và nàng gặp nhau lần đầu tiên, trong khi cùng sư huynh Vạn Kiếm Nhu của nàng giao thủ một chiêu vấn quân Hà Nhật Sở Ức, hỏi chàng có nhớ ngày tháng nào, y đã suy đoán ra được đường lối võ công của sư huynh mà thi triển kiếm thuật lăng lệ khiến đối thủ không thể nào tiếp tục sử chiêu kiếm thứ hai là vấn quân Hà Sở Tất, hỏi chàng có biết nơi chỗ nào. Võ công của Thích Thiếu Thương tuy không thể xem là cao nhất trong số những người mà nàng từng gặp, nhưng sự thông tuệ và ngộ tính cao đối với võ công của y thì hầu như bình sinh nàng chưa gặp qua. Nàng tin nhất định Thích Thiếu Thương có thể kịp thời tìm ra cách phá giải. Lưu Độc Phong xuất ra một kiếm. Tức Đại Nương tay phải nắm đoạn kiếm, tay trái nắm ngọn phi tiêu có dây nối, có ít nhất 96 chiêu thức có thể sử ra, nhưng ngay cả một chiêu nàng cũng không dùng được. Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đó, nàng lại sử ra một chiêu mà bình sinh chưa từng nghĩ qua, nhưng từ tất cả chiêu thức võ công và kinh nghiệm giao thủ nàng lại ngộ ra được, và sử dụng vào đúng thời khắc này. Nàng sử ra một chiêu ấy xong, thối lui 5 bước. Lưu Độc Phong thu kiếm, thân hình lướt trở lại chiếc cáng tre, kiếm đã tra vào vỏ trên lưng Liêu Lục, tựa hồ như chưa hề động đến kiếm. Một kiếm y đâm ra, Thích Thiếu Thương lại không kịp xuất thủ, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ. Dường như Lưu Độc Phong chưa từng xuất thủ. Tức Đại Nương dùng chiêu thức vừa sáng chế ra chắn được một kiếm, nàng nhoẻn miệng cười với Thích Thiếu Thương, đang định nói thì chợt sắc mặt thay đổi. Nàng chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí lạ lùng ùn ùn tràn tới, không thể trụ lại nổi, phải lùi 5 bước. Kiếm khí đã ập tới trước ngực, nhưng Lưu Độc Phong vẫn ngồi trên cáng tre, hoàn toàn không động thủ. Ken một tiếng, Thích Thiếu Thương tuốt kiếm. Kiếm chém vào không khí. Kiếm khí vốn tiềm ẩn phát ra đột nhiên bị chặt đứt. Tức Đại Nương mặt trắng bệnh, ôm ngực thở dốc. Thích Thiếu Thương thu kiếm hoành ngang ngực, sang sảng nói, hay cho một kiếm tiên phát vi hư, hậu phát sát nhân, đầu tiên chỉ là hư chiêu, sau mới là chiêu sát nhân, khi ngươi xuất kiếm đó lại không phải là chủ lực, lực dư lại sau khi thu kiếm mới là kiếm khí chân chính. Lưu Độc Phong mỉm cười, không sai, ngươi có thể nhìn ra hậu phát kiếm của ta, đã là không đơn giản rồi. Tức Đại Nương dùng chiêu thức sáng chế ra trong lúc cấp bách để phá một chiêu của ta, cũng là ghê gớm đấy. Nếu hai ngươi chưa bị thương, liên thủ lại thì có thể đấu một trận với ta. Y thở dài nói, nhưng đáng tiếc các ngươi đã bị thương, mà thương tích rất nặng. Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói, ngươi nói câu này thật phí công. Lưu Độc Phong ngạc nhiên, ồ. Thích Thiếu Thương tiếp, nếu ngươi để tâm đến việc chúng ta bị thương thì đừng tới đây bắt ngươi, đã muốn bắt người thì còn nói năng lôi thôi để làm gì. Lưu Độc Phong đáp, nói hay lắm, ta không nên giả vờ từ bi mèo khóc chuột làm gì. Rồi y đưa tay ra, tuốt thanh kiếm đỏ son trên lưng Trương Ngũ. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương cùng nhìn nhau, ôm kiếm chờ đợi. Lý Nhị bất giác thốt, lao ra, mặt đất bẩn lắm, cần phải cẩn thận đấy. Vân Đại Trương mắt nhìn hắn, lao ra tự khắc cẩn thận, cần ngươi nói đây à. Thân hình Lưu Độc Phong trên cáng tre đột nhiên rung lên, hai ống tay áo phồng lên như cánh buồm no gió. Tư thế này chắc chắn là một chiêu long trời lở đất, tên đã lên cùng, sẵn sàng bắn ra. Trên cáng tre bỗng phát ra một tràng tiếng động ầm ĩ như tiếng sấm. Đột nhiên, hai bóng người một trái một phải bay lên, cấp tốc tấn công Lưu Độc Phong. Kiếm của Thích Thiếu Thương bình bình đâm ra, nhưng đó là tinh hoa võ học một đời của y kiếm mới giơ lên. Vân Đại và Lý Nhị đứng trước cáng tre đều không tự chủ được, bị một luồng kiếm quang chói chang áp tới, buộc phải nhắm mắt lại. Bọn họ vừa nhắm mắt, đã lập tức mở bừng ra vì quá quan tâm đến tình hình trận chiến. Đúng lúc đó, chỉ thấy hai bóng người rơi nghiêng xuống, trên mặt đất máu tươi rải ra, thắm đỏ như cánh hoa đào. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đáp xuống, lại đưa mắt nhìn nhau. Nàng thấy ở eo y có nổi lên vết máu, đang loang ra rất nhanh. Y thấy sợi phi tiêu trên tay nàng chỉ còn lại một nửa sợi dây, ngọn phi tiêu ở đầu không còn thấy đâu. Song bốn người khiêng cáng cũng nhận ra tiếng sấm ầm ĩ trên đầu đã dần dần tắt đi. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đã dẫn dụ chiêu phong lôi nhất kiếm của Lưu Độc Phong phát ra trước khi nó được chuẩn bị thi triển. Chỉ nghe Lưu Độc Phong thở dài, buông tay chịu trói đi. Thích Thiếu Thương lớn giọng, không đời nào. Tiếng sấm ầm ĩ lại nổi lên, lần này sức gió mạnh vô cùng, còn lăng lệ hơn lần trước. Đột nhiên, Tức Đại Nương lộn 18 vòng trên mặt đất, thân hình nàng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chuỗi mười mấy cái lộn nhào này chẳng qua chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tiếp đó 10 ngón tay như bút măng của nàng bắn ra 27 đạo ám khí, nhằm vào Lam Tam, Chu Tứ, Trương Ngũ và Liêu Lục. Vân Đại, Lý Nhị thét lớn, đang định ngăn cản thì chợt thấy hàn quang chớp lên, Thích Thiếu Thương đã xuất kiếm. Vân Đại, Lý Nhị bị kiếm khí lăng lệ bước đến phải lùi nhanh ra sau. Ánh mặt trời bỗng tối đi, một bóng người như cánh chim đại bàng dương kiếm chém xuống đầu Thích Thiếu Thương. Sớm đã tính toán được Lưu Độc Phong sẽ dở chiêu này, Thích Thiếu Thương trở kiếm chặn lại, hai người trong phút chốc giao thủ đến 7 kiếm. Cùng lúc đó, 27 mùi ám khí của Tức Đại Nương vụt hợp lại thành một bay về phía Chu Tứ. Chu Tứ hồn siêu phách lạc, hét lên một tiếng, cùng Liêu Lục vội vàng buông cáng che ra, hai người bốn tay toàn lực đánh vào ám khí gồm 27 mùi ám khí hợp lại đó. Thân hình Tức Đại Nương sẽ đến, đã tới ngay trước mặt Lam Tam, hai ngón tay đâm thẳng vào hai mắt hắn. Lam Tam cúi đầu, Tức Đại Nương một cước đá lên, ở mũi giày vụt nhô ra một mũi kiếm. Lam Tam kêu lên một tiếng quái dị, thân hình bỗng co lại, trong lúc bị giáp kích trên dưới này, hắn đã giống như một quả bóng xì hơi, vụt một cái lui ra khỏi vòng đấu. Lần giao thủ này chẳng qua chỉ diễn ra trong tích tắc, Liêu Lục và Chu Tứ ứng phó ám khí, Lam Tam bị Tức Hồng Lệ đánh lui, giữ lấy cáng tre chỉ còn một mình Trương Ngũ. Lúc này ken một tiếng, kiếm của Thích Thiếu Thương đã tuột tay bay ra, Lưu Độc Phong khí thế đã hết, thét một tiếng, ánh dương tăng ấm, đã rơi trở lại cáng tre. Tức Đại Nương xẹt một cái, kiếm đâm tới Trương Ngũ. Nguyên Trương Ngũ đã bị thương, một mình gánh đỡ cáng tre vốn đã cực khổ lắm rồi, Tức Đại Nương lao đến tập kích thế này, quả thật hắn không làm sao đỡ được, nhưng hắn lại gắng sức trụ lại, máu bắn đương trường cũng không chịu buông bỏ cáng tre. Đột nhiên ánh mặt trời mở đi. Tức đại nương thay đổi hoàn toàn thế tấn công. Nàng bỏ hết mọi chiêu công kích. Nàng xẹt ra khỏi phạm vi của chiếc cáng tre. Lưu Độc Phong mới trở về cáng, lập tức phát giác Trường Ngũ gặp hiểm, mũi chân hơi mượn lực, nhanh chóng trầm người xuống, kiếm đâm vào Tức đại nương. Song Tức đại nương đã sớm một bước lướt ra xa rồi. Lưu Độc Phong đâm hụt. Tức đại nương và Thích Thiếu Thương khi lướt ra chạm vào nhau. Đoạn kiếm của Tức đại nương đã nằm trong tay Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương đâm Lưu Độc Phong một kiếm. Lưu Độc Phong chấn động, vầng kiếm tỏa rộng ra, vốn dĩ có thể một kiếm chặt đứt cánh tay Thích Thiếu Thương, nhưng y bông do dự. Trong khoảnh khắc do dự ấy, kiếm thế của Thích Thiếu Thương đã lao đến trung tâm của vòng kiếm, Lưu Độc Phong đã bỏ lỡ cơ hội chặt cánh tay của y. Lưu Độc Phong thu kiếm tự vệ, ken một tiếng, mũi kiếm của Thích Thiếu Thương đã đâm vào vỏ kiếm của Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thương mượn lực của mũi kiếm, thân hình lại bật bay ra. Lưu Độc Phong bị lực trên mũi kiếm đè nặng, bạch bạch hai tiếng, hai chân đã chạm xuống đất ướt, y vốn dĩ vẫn có thể kịp phản kích Thích Thiếu Thương, nhưng khi hai chân vừa mới chạm đất, y thét lên một tiếng quái dị. Vì trên đất vô cùng bẩn, cả một bãi bùn nhấp nháp, hai chân y lúc chạm đất, dụng lực hơi mạnh một chút, bụp một tiếng, bùn bẩn văng lên dính ướt cả gấu áo dài của y. Từ năm 18 tuổi Lưu Độc Phong luôn sống trong nhung lụa ở cung đình, những nơi y đặt chân đến đều là sứ trắng men ngọc, sạch sẽ vô cùng, đẹp đẽ long lanh. Mà nay chân lại sụp xuống bùn, nên y hét lên quái dị, thân hình vụt bốc lên, lại quay trở về cáng. Lúc Thích Thiếu Thương lướt người quay trở lại, Tức đại nương đã đẩy lui được màn công kích của Vân Đại và Lý Nhị. Nàng dùng hai mũi nhọn ở mũi dậy liên hoàn đá ra, mà cổ tay ngọc ngà của nàng cũng thường xuyên bắn ra mấy thứ ám khí ghê gớm khiến Lý Nhị và Vân Đại đều không phải là đối thủ. Thích Thiếu Thương lướt đến bên nàng, chân bước loạn choạng. Tức đại nương lập tức đỡ lấy y. Lúc cùng Lưu Độc Phong đối kiếm, tuy chưa bị thất bại mà chết, nhưng sự suy kiệt về tinh thần, thể lực không phải là nhỏ. Hai người thân hình chẳng qua chỉ loạn choạng một chút rồi lập tức lướt đi. Đây là lúc quan trọng quyết định sự sinh tử tồn vong của họ, không còn thời gian rỗi mà thở nữa. Họ lướt về phía đầm lầy. Lúc này, Liêu Lục, Chu Tứ, Lam Tam đã đồng thời trở về vị trí bên cáng, cùng gọi, lao ra. Lưu Độc Phong cau mày nhăn mặt nhìn gấu áo bẩn, thét lên một tiếng, mắt lộ hung quan, Chu Hồng Kiếm, kiếm đỏ son. Trong tay phá không bay ra, cấp tốc đuổi theo Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đều nghe thấy tiếng kiếm khí kịch liệt xé toang không trung. Cả hai người đều không quay đầu. Bởi vì thế đi của nhát kiếm ấy do Lưu Độc Phong xuất ra trong cơn thịnh nộ, họ căn bản không đỡ nổi. Chỉ cần họ dừng lại là không còn cơ hội chạy thoát nữa. Họ vẫn toàn lực lao lên phía trước. Nhưng thân hình họ đã thay đổi. Do họ chạy quá nhanh, đến nỗi thân thể gần như nằm ngang so với mặt đất phẳng. Kiếm ảnh đỏ son đã bắn tới. Kiếm đỏ xé gió, vượt qua trước thân hình họ, phập một tiếng đâm vào đất, dư lực chưa tan, chuôi kiếm vẫn rung động chưa ngừng. Lúc Thích Thiếu Thương lướt qua, xoay cổ tay rút thanh kiếm lên khỏi đất. Y Lệ Nhát thấy trên kiếm có khắc hai chữ Triện, Lưu Tỉnh. Lưu Độc Phong quát lớn, đuổi theo. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đã lướt vào vùng đầm lầy rồi. Vân Đại và Lý Nhị đuổi tới tận nơi, bám theo tung tích của hai người. Lam Tam, Chu Tứ, Trương Ngũ và Liêu Lục lại không dám vào. Họ không sợ đầm lầy. Nhưng Lưu Độc Phong sợ bẩn. Họ sợ làm bẩn Lưu Độc Phong. Dừng ở rìa đầm lầy, Lưu Độc Phong phán đoán, chúng không thoát được đâu, có Vân Đại, Lý Nhị truy tung, nhất định chúng sẽ phải chui ra khỏi đầm lầy thôi. Chúng có thể chạy được lần này, không chạy được lần thứ hai đâu. Khi y nói thế, đáy mắt gợn lên nỗi lo lắng sâu thẳm, hoàn toàn không có vẻ gì là khoan khoái. Chương 34, giữa vùng đầm lầy. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương ẩn nút trong vùng đầm lầy nhớp nháp cả ngày. Mãi đến khi trời tối hẳn, Thích Thiếu Thương mới nhẹ nhàng bảo, chúng ta đi thôi. Tức Đại Nương vẫn luôn ở sát bên cạnh Y Lìa, lúc này đột nhiên đặt tay lên cánh tay Y Lìa, nắm thật chặt. Thích Thiếu Thương ngoảnh đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng ẩn sau làn tóc, ánh trăng soi trên sống mũi cao của nàng, hết sức nhu hòa. Y Lìa chợt cảm thấy bao nhiêu tình cảm dạt dào trước đây với người con gái trước mắt mình lặng lẽ trào dâng. Lòng xúc động vô hạn, y bèn nói, Đại Nương, chỉ mong cuộc đời mãi dài lâu, ngàn dặm không chia cắt được chúng ta. Nếu lần này không chết, ta sẽ thoái ẩn giang hồ, cùng nàng sống tới lúc đầu bạc răng long, được vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nguyên văn, đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quên. Đây là một câu nói phổ biến trong tiếng Trung để biểu hiện lòng mong ước tình yêu mãi dài lâu của đôi lứa. Thiên quên nghĩa là vầng trăng, ngàn dặm chung vầng trăng là muốn nói rằng tuy xa nhau nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về nhau. Đã nguyện nhân trường cửu là muốn phá đi giới hạn của thời gian. Thiên lý cộng thiền quyên là muốn san bằng cách trở về không gian. Trong truyện Kiều Nguyễn Du cũng mượn hình ảnh vầng trăng để tả nỗi cô đơn của người thiếu phụ. Vầng trăng ai sẽ làm đôi? Nửa in gối chiếc, nửa soi dằm trường. Hàng mi dài của Tức Đại Nương nhẹ run dưới ánh trăng, chàng nói thật ư? Thích Thiếu Thương nghiêm túc, đại nương, ta không lừa nàng đâu. Tức đại nương chợt cười duyên, những lời nói ngọt ngào như thế, cho dù chàng có lừa thiếp thì cũng chẳng sao. Thích Thiếu Thương vội đáp, nhưng ta nói thật mà. Tức đại nương bảo, trước đây lòng chàng ôm chí lớn, để lời của thiếp ngoài thai, cứ một mực vào đời, gánh lấy phiền nhiễu. Cho dù lời chàng là thật đi nữa, nhưng nay thân chàng đã mang mối huyết hải thâm thủ, dù chàng muốn lánh đời, cùng thiếp tiêu giao tự tại thì đó cũng không phải là cuộc sống vui vẻ, yên bình được. Nguyên văn nhập thế, ngược với xuất thế, lánh đời. Thích Thiếu Thương thở dài, có lẽ ông trời gây thai kiếp này lại khiến ta sáng mắt ra, nhìn thấu mọi sự, dạy ta phải kiên trì chiến đấu và sống sót. Tức đại nương cười, cho dù ông trời dạy chàng nhìn xa trông rộng đến đâu thì việc chúng ta có thoát được tay Lưu Độc Phong hay không vẫn còn là một vấn đề. Thích Thiếu Thương nặng nề, võ công của Lưu Độc Phong rất cao, chúng ta quyết không phải đối thủ của y. Tức đại nương đáp, chiêu phi kiếm cuối cùng của y vốn có thể lấy mạng chúng ta, nhưng y muốn bắt sống chúng ta chứ không muốn giết người, nên mới cố ý ném hụt. Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy các vết thương toàn thân dội lên đau nhức, cười khổ, nếu y muốn cho ta bị thương thì lúc này ta đã trở thành một kẻ không tay rồi. Tức đại nương phân tích, nhưng nếu để y bắt sống thì trước sau gì cũng rơi vào tay tên cậu quan phó tông thư, điều này còn tệ hơn là chết nữa. Nàng đột nhiên đặt tay lên tay của Thích Thiếu Thương, chàng nhất định phải đáp ứng thiếp một việc. Cảm thấy trang tuyệt sắc giai nhân này đã vì mình mà hy sinh hạnh phúc đến thế, lòng Thích Thiếu Thương cảm động vô cùng, ý nghẹn lời, đại nương. Tức đại nương tựa đầu vào vai phải của y, nhẹ nhàng ve vuốt khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy êm đềm và ấm áp, thật chỉ muốn suốt đời cứ như thế này mãi, thật không còn hạnh phúc nào bằng. Tức đại nương dịu dàng nói, nếu thiếp bị y bắt, chàng hãy hứa là sẽ giết thiếp. Thích Thiếu Thương nghe mà chấn động, lòng y thật sự sợ hãi tức đại nương manh nha ý muốn chết. Một luồng máu nóng bùng lên trong người, y cảm thấy dù có bị băm vằm thành muôn vạn mảnh cũng quyết không thể để nàng phải chịu thương tổn thêm chút nào nữa, y lập tức ngăn, nàng nhất định phải sống, không thể chết được. Tức đại nương kiên định nhìn y bằng đôi mắt mềm mại tuyệt đẹp, nếu thiếp rơi vào tay bọn chúng, chết vẫn tốt hơn. Thiếp là một nữ tử, đương nhiên chàng hiểu ý thiếp. Thích Thiếu Thương nói, được, nếu nàng chết, ta cũng không miễn cưỡng sống làm gì nữa. Tức đại nương thở dài, việc gì chàng phải làm thế? Nếu có cơ hội thoát được, chàng hãy trốn đi. Thích Thiếu Thương đáp ngay, nàng bị thương nhẹ hơn. Ta ở đây đoạn hậu thì nhất định nàng có thể sống sót tránh đi. Tức đại nương bất lực, việc gì chàng phải khổ thế? Thích Thiếu Thương đáp, nàng cũng chẳng cần phải thế. Y Lì nói một cách kiên quyết, đại nương, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Tức đại nương thuyết phục, huynh đệ bằng hữu của chàng đều bị người ta hại chết, chàng phải sống mới còn hy vọng trả thù cho bọn họ. Thích Thiếu Thương thở dài, chẳng phải nàng cũng thế ư? Các tỷ muội hủy nạp thành, toàn bộ đều do ta làm liên lụy, nàng cũng cần phải báo thù mà. Tức đại nương cau mày, trầm tư một lúc lâu mới nói, như vậy thiếp không có cách nào thuyết phục chàng chạy trốn một mình phải không? Thích Thiếu Thương đáp, có đấy. Tức đại nương đang ngạc nhiên, Thích Thiếu Thương nói tiếp, nàng trốn, ta ở lại đoạn hậu. Tức đại nương đáp, nhưng nếu hai ta cùng trốn, rất khó thoát được sự truy lùng của Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thương kiên định, không trốn được thì không trốn được, có sao đâu. Chết trong tay y vẫn còn hơn là chết trong tay Lũ Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân. Hắn nắm tay tức đại nương, tha thiết, đại nương, nàng chớ khuyên can ta nữa. Lúc này chúng ta ở bên nhau, bất chấp sống chết, không ai tách lìa chúng ta được. Cả hai đều yên lặng. Tức đại nương ngả vào lòng Thích Thiếu Thương. Họ đang ở trong vùng đầm lầy đặc quánh chương khí, nhưng bầu trời lại đầy sao, trăng chiếu sáng rõ, trên mặt hai người đều có vẻ an bình. Tức đại nương cười, chàng biết không? Thiếp đói rồi. Họ trốn chạy cùng nhau, những vết thương, những nguy cơ trùng điệp đã khiến họ quên băng cơn đói. Nhưng bây giờ khi dựa vào nhau, cảm giác sinh tử có nhau đó như chất men thấm vào người, họ không còn sợ hãi nữa mà tâm hồn rất thư thái, vì thế cảm giác đói bụng đã trở lại. Thích Thiếu Thương cười, ta cũng thế. Tức đại nương nói, đáng tiếc đây là vùng đầm lầy, không có nai rừng lợn núi gì, nếu không, ta nên ăn một bữa thật no. Thích Thiếu Thương nhìn không gian tăm tối xung quanh, hỏi, nàng ăn rắn không? Ăn giết không? Nếu nàng dám ăn, thì chẳng sợ không có. Tức đại nương lườm y kìa, còn đùa bỡn được à, thiếp đói muốn chết đây. Thích Thiếu Thương nói, không đùa thì sao nào? Đúng rồi, chúng ta ăn cái gì đó để nuôi trí thoát trùng vây nhé. Mắt tức đại nương sáng lên, bật cười giòn giã. Thích Thiếu Thương đứng dậy, kéo tay nàng, sao nào? Đi chứ. Tức địa nương không đứng dậy, dịu dàng bảo, thôi, chúng ta phải ở đây đã, gắng sức chịu đựng thêm một thời gian. Để Lưu Độc Phong ở bên ngoài phải gấp gáp cũng hay. Thích Thiếu Thương nháy mắt, được, vậy ta nhóm một đống lửa, có lẽ còn có thể nướng hai con thiêu thân đấy. Ý cười hỏi tức đại nương, nàng ăn thiêu thân không? Tức đại nương nhắm mắt, rên rỉ nói, thiếp ăn thịt người cơ, thịt chẳng đó. Thích Thiếu Thương ngắm như si như mê những đường cong yêu kiều và mềm mại trên khuôn mặt nàng. Khi Thích Thiếu Thương ngắm nhìn Tức Đại Nương, cũng có người trong bóng tối đang nhìn ý chằm chằm. Nơi đó rất xa. Ở một dải phù sa. Trong một cây gỗ mục. Vân Đại. Lý Nhị. Hai tên này vốn là cao thủ ngũ độn thuật, chúng đi được nửa đường thì bắt kịp Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương, nhưng chúng vẫn đang chờ cơ hội ra tay. Nhất định phải bắt bọn chúng. Lý Nhị nghĩ, hai tên này đã làm mất bao nhiêu thời gian của chúng ta, lại còn khiến Lao Gia bẩn hết cả y phục, thực là đáng ghét. Nếu cần, giết Quách đi cũng không có gì phải tiếc, đằng nào khi áp giải bọn chúng về kinh, chúng cũng chẳng sống được. Chỉ e hai chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của họ. Vân Đại lo lắng, thật ra hai người này hoàn toàn không phải quân đại ác, bây giờ chúng ta lại ép họ vào ngõ cụt, cũng là thân bất do kỳ thôi. Chúng ta xuất kỳ bất ý dùng thuật ngũ hành chế trụ bọn chúng, chúng chẳng tháo chạy được đâu. Lý Nhị kiên trì thuyết phục. Dồn thú vào đường cùng là một việc rất nguy hiểm, chúng ta vẫn phải tính toán cho kỹ đã rồi hay hành động. Vân Đại vẫn do dự. Đột nhiên, có người nắm lấy chân sau của Lý Nhị, đồng thời có hai bàn tay đặt lên vai Vân Đại. Vân Đại, Lý Nhị đều thất kinh, đang định động thủ mới nhận ra hai người mới đến chính là Lam Tam và Chu Tứ. Vân Đại mừng rỡ, các ngươi cũng đến đây à? Tuy hắn cao hứng, nhưng giọng nói vẫn thầm thì như bong bóng nổi lên mặt bùn. Chu Tứ ngước mặt nhìn Thích Thiếu Thương đang nhóm lửa nơi xa xa, sao thế, chưa đắc thủ à? Lý Nhị lạnh lùng nói, không phải chưa đắc thủ, mà là chưa động thủ. Chu Tứ ngạc nhiên, vì sao? Lý Nhị tức tối, lão đại còn suy trước tính sau, ca tụng chí khí của kẻ khác rồi tự diệt uy phong của chính mình. Vân Đại phân trần, ta nghĩ là lão gia không ra lệnh cho chúng ta động thủ, chỉ cần ép họ ra khỏi đầm lầy. Đột ngột ra tay như vậy, chỉ e không thỏa đáng lắm. Chu Tứ gãi đầu nhìn ra. Thích Thiếu Thương đã dùng phi kiếm đâm một con chim ăn đêm. Y đang cùng Tức Đại Nương vui vẻ vặt lông chim, chuẩn bị ăn. Ngươi xem, bọn chúng đâu có chuẩn bị ra khỏi đầm lầy. Chu Tứ phân giải, chúng ta có thể chờ, nhưng lão gia ở bên ngoài thì sao? Lẽ nào ngươi muốn lão nhân gia phải vào trốn bẩn thỉu này để bắt người? Vân Đại cúi đầu, không đáp được. Lý Nhị bồi thêm, lão gia đối với chúng ta ân trọng như núi, cho dù không địch nổi, chúng ta cũng phải thử xem. Chu Tứ không tin, sao lại không địch nổi? Chúng ta bốn người mà không đối phó nổi hai đứa đang trọng thương ư? Lam Tam tiếp, hai tên đáng ghét này đã đả thương lão ngũ, chúng ta phải báo thù cho ngũ đệ. Lý Nhị tán thưởng, đúng rồi. Lam Tam nói thêm, nếu lao đại lo lắng nhiều quá, chi bằng cứ ngồi đây, chúng ta hành động là đủ rồi. Vạn nhất có gì sơ sẩy, lão quay về báo với lao gia, đó cũng là một kế sách vẹn toàn. Nghe vậy, Vân Đại máu nóng bừng bừng, nói cái gì mà kế sách vẹn toàn, chúng ta cùng xuất thủ, cùng chết sống thắng bại với nhau là được rồi. Lý Nhị, Lam Tam đồng thanh, được. Vân Đại nói, có điều, ta nghe nói hai người này là hảo hán và kỳ nữ trên giang hồ, chúng ta bắt được thì bắt, tốt nhất đừng giết họ. Lam Tam cương quyết nói, được. Lý Nhị, Chu Tứ cùng đưa mắt nhìn nhau. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương cũng đang nhìn nhau. Ánh mắt họ âu yếm, ngọt ngào.